Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sô cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 23. Siêu Bố Địch cầm điện thoại di động, hơi bốc lửa. Siêu Bố Khôn, cái thằng nhóc này, ta đúng là càng lớn lại càng không có tính tự giác. Kêu nó đi học cho tốt, đi làm gì đó, nó chết sống không làm. Nhất định, phải đi làm một chút chuyện khiến cho người ta nghĩ cũng không ra. Nó không phải chuyện xấu thông minh có vấn đề chứ, đâu đã có bệnh. Em trai em, Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ thở phì phò của Diệu Bố Địch hỏi. Diệu Bố Địch qua đầu nhìn Tiêu Dạ, gật đầu một cái. Em không biết là em trai của em trở nên như vậy từ khi nào, hoàn toàn giống như một cái mầm xấu. Không phải sinh ra đã như thế sao? Tiêu Dạ nhướng mày. Diệu Bố Địch liền sửng sốt. Tiêu Dạ nói chuyện đúng là đả kích người ta. Cô cắn môi, mặc dù cũng cảm thấy Diệu Bố Địch chính là thiếu mắng cần ăn đòn, nhưng bao che vẫn không muốn cho người khác nói thằng bé như vậy, cô có phần không được vui vẻ. Tiêu Dạ, người đàn ông như vậy dĩ nhiên hoàn toàn không chú ý tới. Anh duỗi người ngồi dậy từ trên giường, đột nhiên mở miệng nói, hôm nay chúng ta đi về. Vì đâu? Diệu Bố Địch buồn bực. Về nhà, không muốn ở lại chỗ này nữa. Nhưng mà cha của anh sẽ để cho chúng ta đi sao? Diệu Bố Địch hỏi. Mặc dù về nhà hai người khiến cho cô không hiểu sao nhịp tim hơi rối loạn. Không cần phải để ý đến lão già kia, Tiêu Dạ chẳng hề để ý. À, Diệu Bố Địch gật đầu. Vậy thì chờ lát nữa em liền thu dọn đồ. Cô luôn như vậy, Tiêu Dạ nói gì đều là tốt, chứ đừng đi chất vấn anh bất cứ chuyện gì. Diệu Bố Địch vén chân lên chuẩn bị rời giường, vén lên hơi nhiều cho nên ở bên chỗ Tiêu Dạ cũng bị cô vén lên. Cô chuẩn bị đắp lên cho Tiêu Dạ thì lại đột nhiên nhìn thấy một chút trong đúng quần của anh. Mặt cô hơi ửng đỏ. Tiêu Dạ theo ánh mắt của cô, giọng lạnh lùng nói, mới vừa rồi còn nói tôi thận hư. Diệu Bố Địch cắn môi vội vàng đắp chân cho anh. Cô chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hơi ảo não, chuẩn bị chạy vào trong toilet. Đúng rồi, Diệu Bố Địch. Tiêu Dạ rất thoải mái dựa vào đầu giường. Vết thương phía sau lưng của anh có lẽ đã được kết vảy, không dùng sức sẽ không quá đau. Nhưng ở trên đùi, bác sĩ Mạc vẫn căn dặn không thể xuống đất, một chút cũng không thể dùng sức. Cho nên, nhiều ngày như vậy, Tiêu Dạ hoặc chỉ nằm ở trên giường, hoặc yên vị ở trên xe lăn. Những chuyện khác, Diệu Bố Địch sẽ thỏa hiệp. Nhưng mà trên đùi của anh liền cố chấp giống như một con chó con, nói gì cũng không cho anh động vào một chút xíu. Anh cũng dần dần đã thỏa hiệp. Cự Kỳ Hoan thật sự là bạn của em? Tiêu Dạ hỏi. Diệu Bố Địch gật đầu. Bạn của em không phải chỉ có Hoắc Tiểu Khê sao? Tiêu Dạ hơi kinh ngạc. Anh sẽ không quá quan tâm chuyện của Diệu Bố Địch, nhưng mà cuộc sống của Diệu Bố Địch quá đơn giản, anh vốn không cần phải lo lực, dường như cũng có thể biết được tất cả của cô. Cái đó, Diệu Bố Địch nhìn anh. Anh có tin tưởng người khác chết đi sống lại hay không? Vẻ mặt của Tiêu Dạ rất ngạo mạn, nói nhảm dĩ nhiên là không tin. Diệu Bố Địch mím môi, nhưng mà Hoắc Tiểu Khê có. Tiêu Dạ liền cau mày. Thật ra thì em cũng không tin tưởng những chuyện này, nhưng mà em bằng lòng tin tưởng Hoắc Tiểu Khê. Diệu Bố Địch nói từng câu từng chữ, nói rất khẳng định. Tiêu Dạ mím môi. Diệu Bố Địch rạng rỡ cười một tiếng. Cho nên Kiều Tịnh Hoàn là bạn của em. Tiêu Dạ nhìn Diệu Bố Địch xoay người rời đi, đi vào trong phòng tắm. Kiều Tịnh Hoàn là Hoắc Tiểu Khê. Anh đương nhiên không thể tin, nhưng hình như cũng đã giải thích được nghi ngờ của anh về Kiều Tịnh Hoàn. Nếu như không phải là một người quen thuộc trước kia, thì Kiều Tịnh Hoàn không thể nào thần thông quảng đại đến nỗi cái gì cũng có thể vừa nhìn sẽ hiểu ngay. Kiều Tịnh Hoàn trở lại phòng làm việc của mình. Mưu như cô vội vàng đi theo vào. Quản lý Kiều, hôm nay không có sắp xếp gì đặc biệt. Hạng mục của Thị Chính trước mắt còn không nhận được đáp lời. Nghe nói hai ngày gần đây sẽ trả lời. Mưu nói có bài có bản. Ừ, Kiều Tịnh Hoàn gật đầu. Vẫn muốn cà phê sao? Cảm ơn. Kiều Tịnh Hoàn mở máy vi tính ra, chuẩn bị xử lý một chút chuyện ở trên tay của mình. Mưu lui ra ngoài, một lát sau lại đi vào để cà phê xuống. Nhưng mà không có rời đi. Kiều Tịnh Hoàn ngước mắt. Còn có chuyện gì sao? À cái đó, tôi có thể bắt quái một chút được không? Mưu hỏi. Ai bảo, cho dù cô có thu lại tính bướng bỉnh của mình, nhưng mà là một phụ nữ, trời sinh lòng nhiều chuyện, khống chế như thế nào cũng không khống chế được tò mò. Trong mắt Kiều Tịnh Hoàn rời khỏi màn hình vi tính, khóe miệng nhếch lên. Cô đang muốn hỏi cái gì? Dù Lạc Vi bị tạm giữ sao? Trong vòng một tháng sẽ có kết quả xét xử. Cô ta thật sự lấy trộm cơ mật của công ty sao? Đây là chuyện mà cơ quan công an phải xử lý. Kỳ Tử Hoàn nói có bài qua bản. Mưu liền mí môi. Thôi được rồi, vậy Ngôn Hân Đồng, bà xã của Phó Tổng Cổ nhà cô, trên truyền thông đã đưa ra ngoài ánh sáng là còn không đủ cặn kẽ. Tức là những tin tức kia đều là thật. Mưu kêu lên. Làm ơn, người phụ nữ này cũng là quá không biết chừng mực đi. Nếu như thế nào thì Phó Tổng Cố của chúng ta, anh Tuấn tiêu sái, cao lớn, uy mãnh, hoàn toàn giết được toàn bộ trái tim của thiếu nữ trong công ty của chúng ta. Trong nhắm mắt như thế mà cô ta lại muốn hồng hạnh xuất tường, đúng là quá đáng. Đây không phải khiến cho chúng tôi những người không ăn được nho chua chết sao? Chân mày của Kiều Thị Hoàn khẽ đậm. Đây không phải là cho các cô có cơ hội sao? Thôi đi, cho dù có ly hôn tôi cũng không chen vào đội ngũ được, Mưu chua chát nói. Kiều Thị Hoàn không nhịn được mà cười một tiếng. Chỉ có điều ngược lại, Phó Tổng Cổ vẫn chưa đi làm là bởi vì bị chuyện này đả kích sao? Mưu hỏi. Kiều Thị Hoàn nhìn cô ấy, phải hình dung như thế nào đây? Dứt khoát cô sẽ không nói, cô cũng sẽ không bắt quái như vậy. Có lẽ là thế. Ngẫm lại Phó Tổng Cổ hăng hái như vậy, ở công ty dẫn dắt nhiều người như thế, chuyện gia đình lại uất ức như vậy. Cô rất rảnh rỗi sao? Kỳ Thu Hoàn hỏi. Là tôi bố trí ít công việc cho cô sao? Mưu vội vàng đứng thẳng người. Quản lý Kiều, tôi còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, hiện giờ tôi sẽ liền đi ra ngoài. Kỳ Thu Hoàn nhìn theo bóng lưng của Mưu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ở trong lòng của người bên ngoài, Cố Tử Hàn đại vào được vị trí được người ta đồng tình. Khóe miệng biểu một cái, không dành suy nghĩ nhiều như vậy, đảo mắt tập trung vào trong công việc. Hơn 10 giờ sáng, Mưu gõ cửa đi vào. Quản lý Kiều, chủ tịch kêu cô đi phòng làm việc. Nói là chuyện gì không? Kỳ Tử Hoàn những mày. Hình như là đã có kết quả cuộc học mục thị chính, chúng ta không được lợi, Mưu nói qua. Kỳ Tử Hoàn nhíu mày một cái. Được, tôi đã biết rồi. Cô gặp laptop, cô không có gì háo hức rời khỏi phòng làm việc, đi vào thang máy, nhìn con số ở trên thang máy, nhưng mà ở trong lòng lại như có điều suy nghĩ. Thang máy mở ra, ở cửa đụng phải Diệp Mị mới vừa mới đi tới. Kỳ Tử Hoàn nhìn cô ta, Diệp Mị nhếch miệng cười một tiếng. Nhanh như vậy cô đã đi làm. Đối với tôi mà nói, không có gì đả kích, Kỳ Tử Hoàn nói rất thẳng thừng. Vậy thì cũng tốt, Diệp Mị mím môi. Kỳ Tử Hoàn, tôi nợ cô một nhân tình. Cô nợ tôi chính là một kết quả, Kỳ Tử Hoàn nói. Tôi thích hợp tác với những người thẳng thắn như vậy. Kỳ Tử Hoàn không có vẻ mặt đặc biệt gì. Tôi còn có việc. Kỳ Tử Hoàn, Diệp Mị gọi cô còn đang định rời đi. Hả? Tôi muốn sống cả vào trong nhà họ Cố, Diệp Mị nói. Đó là chuyện của cô. Cô không định giúp tôi hả? Cô thông minh như vậy, cô có khả năng như vậy, không cần tôi giúp cũng được, Kỳ Tử Hoàn gằn từng tiếng. Hiện giờ ở trên truyền thông đang mắng Ngôn Hân Đồng như thế nào, nói Ngôn Hân Đồng không chịu nổi như vậy, nói Cố Tử Hàn uất ức như thế nào, khiến cho người ta đồng tình ra làm sao. Người thao tác tất cả phía sau tuyệt đối không thể thoát được một chút liên quan với người phụ nữ này. Diệp Mị nhếch miệng cười một tiếng, nhờ lời lành của cô. Kỳ Tử Hoàn không nói thêm một câu nào, trực tiếp đi về phòng làm việc của Cố Diệu. Cô hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa. Đi vào. Kỳ Tử Hoàn đẩy cửa phòng làm việc ra. Sắc mặt của Cố Diệu không tốt, rất rõ ràng, cho nên hạng mục của thị chính không chỉ bất lợi đơn giản đến như vậy. Cô ngồi đối diện với ông. Chủ tịch, ngài tìm tôi. Cô biết tình huống tiến triển hiện giờ của hạng mục thị chính không? Không biết. 80% cơ hội sẽ rơi vào trên tay của Tề Long Phong. Tôi không phải là đã nói với cô, cho dù không phải là chúng ta thì cũng không thể là Hoàn Vũ. Mà bây giờ, không phải là chúng ta chính là Hoạn Vũ. Cố Diệu hung hăng nói, tức giận rõ ràng. Kỳ Tử Hoàn mím môi, sao cha lại biết được tin tức? Tôi đã nói với cô, tôi có một chút giao tình riêng với chủ nhiệm Dương phụ trách hạng mục này, tiết lộ một chút tin tức cho tôi, nhưng mà bởi vì dính dáng đến xét lược của cấp cao, cô không thể thay đổi bất cứ quyết định gì. Cố Diệu càng nói lại càng tức giận. Kỳ Tử Hoàn liền cắn môi, cô không biết là năng lực cuối cùng của Tề Long Phong, nhưng mà kế hoạch của hạng mục này quả thật hao tổn rất nhiều tinh lực của cô hơn các hạng mục khác nhiều. Có thể nghĩ đến, có thể làm ra, có thể cho lợi nhuận lớn nhất, toàn bộ cô đã tính toán hết lần này đến lần khác. Phương án của Tề Long Phong có thể tốt hơn của bọn họ, cô quả thật là có phần chấn động. Tề Long Phong trước kia có bao nhiêu ẩn nhẫn đây? Cô âm thầm xiết ngón tay, tức giận ở trong lòng không ngừng đè nén. Tôi tự nhận phương án này của tôi đã viết đến mức hoàn thiện nhất, Kiều Tiểu Hoàn nói. Không phải là nguyên nhân phương án, Cố Diệu nói. Kỳ Tử Hoàn liền nhớ mày, không phải là phương án thì chính là Tề Long Phong đang vụng trộm động tay động chân. Nhưng rất không có khả năng, hạng mục này Cố Diệu nhìn chăm chú chặt chẽ đến như vậy. Ngay cả người phụ trách chủ yếu nhất cũng có giao tình riêng với ông. Nếu như tên Lăng Phong có động tác tay chân gì thì Cố Diệu nhất định đã sớm biết, không có khả năng vẫn có dáng vẻ như hiện tại. Cô liền mím môi. Cha, là bởi vì chuyện Ngôn Hân Đồng lần này sao? Cố Diệu gật đầu, cơn tức đó. À, thì ra là vậy. Trong mắt cô căng thẳng. Hạng mục của thị chính quả quyết không thể ký kết với một công ty có tin tức tiêu cực quấn thân. Cô quả thật cũng đã bị Cố Tư Hàn và Ngôn Hân Đồng ép. Nhưng cho dù như thế, cô cũng cảm thấy mất đi một hạng mục và cho Ngôn Hân Đồng một dạy dỗ khắc sâu. Theo lâu dài mà nói, đây là có lời. Cho cô thêm một cơ hội, cô cũng sẽ vẫn làm như vậy. Cô nhìn Cố Diệu. Cha, hiện giờ tiến độ của hạng mục thị chính đến chỗ nào? Quyết sách cuối cùng không phải là ngày mai, chậm nhất là ngày mốt sẽ có thể ra kết quả, Cố Diệu nói. Nhưng mà chính không thiếu mời, chính là tên Long Phong được rồi. Cha tức chính là vốn phương án của chúng ta lấy được ưu thế tuyệt đối, cũng bởi vì chuyện gièm pha như vậy khiến cho chúng ta lỡ mất dịp tốt. Kỳ Tử Hoàn cha vốn không trách cứ con dùng phương thức cực đoan như vậy để cho mình một trong sạch, nhưng mà bây giờ cha thật sự có phần tức giận với phương thức xử lý Ngôn Hân Đầm hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Kỳ Tử Hoàn liền cắn môi. Phần hài lòng của ngày hôm qua hiện giờ toàn bộ đã biến thành trách cứ. Cố Diệu cho là rất sung sướng, ngày hôm qua biến người nhà họ Ngôn thành dáng vẻ như vậy, hiện giờ tất cả truyền thông đều đang châm chọc và khinh thường nhà họ Ngôn. Ông vốn đang thoải mái, nhưng mà bây giờ khi gặp phải chuyện như vậy, những người này quy kết toàn bộ lỗi lầm lên trên người của cô. Thật lâu cô hé môi nhìn Cố Diệu. Cha, con có một biện pháp có thể thử xem, mặc dù cuối cùng không nhất định có thể lấy được hợp đồng, nhưng mà ít nhất có thể để cho Tiền Long Phong một kích chí mạng. Còn nói cái gì? Cố Diệu có phần không tin tưởng được. Đã đến tình trạng này rồi mà vẫn còn có thể có sức mạnh lớn lao gì đây? Còn cần cha gọi điện thoại cho chủ nhiệm Dương hôm nay hoặc là ngày mai một lần nữa triệu tập một đàm phán cạnh tranh cuối cùng. Như vậy có được không? Cố Diệu hỏi. Quy trình hợp đồng không phù hợp. Cha, đây là hạng mục thị chính, cẩn thận nhất định là một chuyện đương nhiên. Hiện giờ ưu thế tương đối cao không phải là chúng ta và Hoàn Vũ sao? Thị chính không thể xác định cuối cùng, lại tiến hành công việc đàm phán ngay mặt của hai công ty để lựa chọn ra phương án tiến hành hạng mục tối ưu, chỉ nhằm vào chúng ta và Hoàn Vũ mà thôi. Con có thể bảo đảm đàm phán công việc xong, chủ nhiệm Dương có thể cho thị chính một phương án hạng mục hoàn thiện nhất, ông ấy ngược lại sẽ cảm ơn cha. Kỳ Tử Hoàn bình tĩnh nói từng câu từng chữ, rất là có tính thuyết phục. Cố Diệu liền nhướng mày. Kỳ Tử Hoàn, đây không phải là một chuyện đùa, thị chính không phải là một công ty bình thường. Đối với công ty mà nói, làm nhiều một chút chính là phiền toái một chút, nhiều lắm chính là rơi vào miệng lưỡi của người ta mà thôi, sẽ không có hậu quả mang tính thực chất gì. Nhưng mà thị chính không giống như vậy, làm không đúng sẽ bị gắn lấy danh tiếng, lấy việc công làm việc tư, đây chính là phạm pháp. Cha, con biết, nhưng mà con lại khẳng định con có thể làm rất tốt. Cử Tị Hoàn nói, con nghĩ cho dù là công ty hay là chức vụ của nhân viên, muốn phát triển cũng cần phải gặp phải khiêu chiến. Lần này, nếu như muốn cho Tiền Long Phong một đả kích, thì cần phải làm như vậy, bằng không chúng ta sẽ trơ mắt mà nhìn Tiền Long Phong được tiện nghi. Cố Diệu trầm mọng, hình như cũng đang suy nghĩ. Ông quả thật là không nhận được dáng vẻ dương dương hả hê của Tiền Long Phong sau khi đã lấy được hạng mục này, nhưng mà quả thật cũng tồn tại rất nhiều lo lắng. Ông suy nghĩ thật lâu, giống như là đã quyết định. Kỳ Tử Hoàn, cho nên tin tưởng con một lần, nếu mà lần này làm hỏng thì con biết đó, đừng nói vị trí trợ lý tổng giám đốc, bản thân thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Được, Kỳ Tử Hoàn một lời đáp ứng, một chút cũng không do dự. Con đi ra ngoài trước, có kết quả cha gọi điện thoại cho con. Vâng. Kỳ Tử Hoàn đi ra khỏi văn phòng, sóng trước chưa dừng, sóng sau lại đến. Cô mím môi, lần này Tề Long Phong ngược lại thật đúng là lượm được một cái tiện nghi. Có thể tưởng tượng được muốn nhận được tiện nghi của Kỳ Tử Hoàn cô tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Cô mặt lạnh trở lại trong phòng làm việc. Cả người dựa vào trên ghế công sở, vừa mới bắt đầu nói biện pháp cho Cố Diệu nghe. Cô cũng thừa nhận thật ra cô cũng không có tin tưởng giống như mình đã đang nói. Cho nên giờ phút này cứ cần phải cẩn thận suy tính một chút, có thể xuất hiện tình huống đặc thù gì hay không. Cô cau mày suy nghĩ sâu xa. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Trương Kiều Ân đi tới. Kỳ Tử Hoàn nhìn cô ấy. Quản lý Kiều là hạng mục thị chính, không liên quan đến phương án của cô. Phương án của cô rất hoàn thiện, là những nguyên nhân khác tạo nên, Kỳ Tử Hoàn nói thẳng. Trương Kiều Ân khẽ thở vào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Kỳ Tử Hoàn nở nụ cười. Cô đây là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác sao? Dĩ nhiên là không phải, tôi chỉ... Được rồi, con người đều ích kỷ, sinh nhân đều hy vọng xảy ra chuyện không liên quan tới mình. Được rồi, cô đi ra ngoài đi, Kỳ Tử Hoàn nhàn nhạt nói. Trương Kiều Ân gật đầu, khoảnh khắc khi mà rời đi. Quản lý Kiều, nếu như có chỗ nào cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ừ, yên tâm đi, nếu cô là người của tôi liền có thể nghiền ép không chừng mực. Tôi là thương nhân, Cây Thị Hoàn nói như là một chuyện đương nhiên. Trương Kiều Ân nhếch miệng cười một tiếng, xin thỏa sức nghiền ép. Cây Thị Hoàn gật đầu, cười một tiếng, khoát tay để cho cô ấy đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại vài giây, điện thoại reo lên. Cô nhìn hiển thị cuộc gọi tới, nhận, giọng nói cung kính. Chủ tịch. 9 giờ sáng mai, phòng họp lầu 8, tòa nhà thị chính. Cô và người phụ trách tập đoàn Hoàn Vũ tham gia đúng giờ. Cảm ơn chủ tịch. Kiều Thu Hoàn, đừng khiến cho cha thất vọng. Con sẽ không khiến cho cha thất vọng, Kiều Thu Hoàn rất khẳng định. Ừ, ở bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Thu Hoàn nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi, như có điều suy nghĩ. Điện thoại lại đột nhiên vang lên, Kiều Thu Hoàn liền mím môi. Tế Long Phong. Kiều Thu Hoàn, cô lại giở trò gì? Giở trò gì? Ngày mai chẳng phải là sẽ biết sao? Kiều Thu Hoàn cười lạnh. Cô quyết định cho tôi ngạc nhiên đến cùng. Tề Lăng Phong lạnh lùng hỏi. Là kinh sợ, Kiều Thu Hoàn sửa lại. Rất tốt, tôi ngược lại thật sự muốn nhìn một chút. Ngày mai, cô bày mưu tính kế như thế nào? Vậy thì, ngày mai gặp, Kiều Thu Hoàn nói, trực tiếp cúp điện thoại. Cô lạnh mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Vậy thì, mỏi mắt mà mong chờ đi. Tòa nhà của thị. Đến giờ tan việc, Kiều Thị Hoàn vẫn tăng ca thêm một lúc. Đối với cả ngày mai đi thị chính, cô mím môi, thật ra thì không cần chuẩn bị cái gì. Chỉ có điều, mỗi lần khi đối mặt với Tề Lăng Phong, cô đều không hiểu sao, hơi khẩn trương, luôn sợ người đàn ông này đột nhiên đánh bất ngờ. Cô tắt máy vi tính, tan việc. Đại đa số nhân viên của cô thị đến giờ này cũng đã tan việc. Kiều Thị Hoàn đi ra khỏi tòa nhà. Mùa hè mà trời lặn không nhanh như vậy, thành thị vẫn còn chưa tối. Kiều Thị Hoàn đi về phía chiếc xe hơi màu đen chuyên dụng của mình. Đang đứng ở giữa, mở cửa xe đi vào. Nữ thần, về nhà sao? Diệu Bắc Khôn nhìn qua, tinh lục đến 10 phần. Kiều Thị Hoàn đảo mắt nhìn cậu ta một cái. Không phải đã nói gọi Kiều Tiểu Thư sao? Tôi ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy xưng hô Kiều Tiểu Thư quá xa lạ rồi, tôi không thích. Diệu Bắc Khôn nói rất thẳng thừng. Kiều Thị Hoàn mím môi, ai bảo thằng nhóc thối này thích. Nữ thần, bình thường chị cũng làm thêm giờ sao? Tôi thấy người của công ty chị đã tan việc rất nhiều. Diệu Bắc Khôn hỏi. Kiều Thị Hoàn quay đầu sang bên, không đành để ý tới cậu nhóc này. Tôi không thích cuộc sống như thế nhất, cảm thấy quá là cứng nhắc, rất không thú vị. Diệu Bắc Khôn nói, cả đời người không dài, không làm một chút chuyện mà mình cảm thấy hứng thú, tôi sợ có một ngày sẽ chết không nhắm mắt. Kiều Thị Hoàn nhíu chặt một cái, có phần không nhịn được. Lại nói, nữ thần, chỉ cảm thấy tôi giống như có khả năng làm lão đại hắc bang không? Chủ đề của Diệu Bắc Khôn hình như không xuất, một giây trước đang ở phía đông. Thì một giây tiếp theo tuyệt đối đang ở nằm trên phía bắc. Tư duy nhảy vọt làm cho người ta vốn không đoán được lời của cậu ta. Thế nhưng mà hình như cậu ta cũng quen với việc tự mình nói chuyện không đâu với người khác, đều không thấy khác thường với việc người khác hồi lâu không kịp phản ứng tự nói một mình là được. Diệu Bắc Khôn. Kiều Thị Hoàn không chịu nổi nữa, mở miệng kêu cậu ta. Có. Diệu Bắc Khôn nghiêm trang. Cậu nói thêm một chữ nữa, dừng xe, cút đi. Kiều Thị Hoàn hung hăng nói. Diệu Bắc Khôn hơi trợn mắt. Sau đó đã trở nên rất yên tĩnh. Kiều Thị Hoàn xe huyệt thái dương hơi đau, dựa vào mặt ghế ngồi ở phía sau, không nói một lời, nhìn trời chiều sắp biến mất ở ngoài cửa sổ. Xe một đường đến biệt thự nhà họ Cố. Kiều Thị Hoàn xuống xe. Diệu Bắc Khôn nhìn cô. Nữ thần, nhìn dáng vẻ của chị rất mệt mỏi. Kiều Thị Hoàn đạm mắt, một ánh mắt giết tới. Diệu Bắc Khôn chợt che miệng của mình, sau đó không nói một chữ. Cô đi vào trong đại viện nhà họ Cố. Chỉ mong hôm nay Diệu Bắc Khôn trở về sẽ bị nhốt ở trong nhà. Người đàn ông này quả nhiên rất cần ăn đòn. Trong phòng khách, Cố Tư Hàn và Tề Tuệ Vân đang ngồi ở đó. Hai người đang nói chuyện, không cần đoán thì cũng biết về chuyện ly dị của Cố Tư Hàn và Ngôn Hân Đồng. Người nhà họ Cố quá thực tế, quá lạnh lùng. Từ sau chuyện Ngôn Hân Đồng xảy ra đến bây giờ, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là kinh người và máu lạnh, không mang theo bất cứ chút tình cảm nào, chém ngay lập tức. Cô thật sự là không biết Ngôn Hân Đồng vẫn còn lưu luyến cái gì, đã sớm nên nản lòng thoái chí. Cô cung kính chào Tề Tuệ Vân một tiếng, sau đó cười cười nhìn qua thân thiện với Cố Tư Hàn, đi lên lầu 2 trở về phòng. Cố Tư Hàn ở trong phòng đọc sách. Cuộc sống của Cố Tư Hàn nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng mà trên thực tế thì sao? Cô thật sự là không biết, nhưng luôn mang theo đủ loại hiểu lầm và đủ loại suy nghĩ mình sắp xếp không được rõ, đến cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Chẳng quan tâm, mặc kệ tự nhiên, dù sao đối với cô mà nói, cô vẫn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không quản được nhiều đến như vậy. Cố Tư Hàn nhìn Kiều Thị Hoàn đã trở về, cũng chỉ vẹn vẹn nhướng mắt lên, không lên tiếng, nhưng cô cầm áo ngủ để tới trong phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Trong mắt của cô Tuất Thần hơi đổi, đặt sách ở trên giá xuống, đẩy dây lan ra cửa. Ngày hôm sau, sáng sớm, Kiều Thị Hoàn theo thời gian bình thường rời giường, rửa mặt, đổi một bộ đồ công sở tương đối chính thức đi ra cửa. Mới vừa xuống lầu, liền nghe được âm thanh khóc lóc rú rít của Cố Minh Nguyệt. Kiều Thị Hoàn liền nhíu mày một cái. Cố Minh Nguyệt đứng ở trong phòng khách khóc, khóc đến rất đau lòng. Trên người còn đang mặc áo ngủ, chân trần, tóc rối loạn, trong miệng lẩm bẩm: cháu muốn mẹ đưa đi học. Kiều Thị Hoàn mím môi đi xuống lầu. Người giúp việc đang an ủi Cố Minh Nguyệt, nhưng Cố Minh Nguyệt bốc đồng không nghe lời bất cứ ai nói, khóc đến tiếng khóc càng ngày càng lớn. Người giúp việc nhìn Kiều Thị Hoàn cung kính gọi cô: đại thiếu phu nhân. Con bé như thế nào? Kiều Thị Hoàn hỏi. Không biết là hôm nay Tam tiểu thư làm sao, buổi sáng đã dậy rất sớm, sau đó quần áo không thay, giày cũng không đeo, liền đã trực tiếp đi ra cửa, sau đó ở trong phòng khách khóc, khuyên như thế nào cũng vô dụng, dường như gặp phải một giấc mơ gì đó không tốt, trong miệng vẫn lẩm bẩm muốn mẹ. Người giúp việc hơi bất đắc dĩ. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy uất ức của con bé. Cố Minh Nguyệt, Kiều Thị Hoàn gọi tên tuổi của con bé. Cố Minh Nguyệt coi như không nghe thấy, vẫn ở đó khóc đến vô cùng đau lòng. Giọng của Kiều Thị Hoàn nghiêm nghị hơn một chút. Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt ngẩn ra, một giây chờ thu lại tiếng khóc thút thít, mở mắt thật to, vương nước mắt nhìn cô. Có phải là cháu nằm mộng thấy cái gì không? Vâng, Cố Minh Nguyệt gật đầu, cắn miệng nhỏ, dường như đang kiềm chế khóc thút thít. Nhưng mà đứa bé khóc lóc vốn không thể nào lập tức thu lại được, thân thể không tự chủ được, vẫn còn đang nghẹt ngào, nhìn rất đáng thương. Cháu nằm mơ thấy mẹ của cháu không cần cháu nữa, Cố Minh Nguyệt nói. Nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Kiều Thị Hoàn nhìn cô bé, một khắc kia lại không biết nên nói cái gì. Thím cả, tại sao hai ngày nay mẹ cháu đều không có ở nhà? Cố Minh Nguyệt vướng nước mắt hỏi cô. Kiều Thị Hoàn mím môi. Là mẹ cháu thật sự không cần cháu nữa sao? Cố Minh Nguyệt lại tiếp tục hỏi. Kiều Thị Hoàn liền trầm mặc, thật lâu, đột nhiên ngồi xổm người xuống. Minh Nguyệt, bây giờ cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn lắm. Nhưng mà mẹ cháu đột nhiên rời đi, không phải là bởi vì không cần cháu nữa, mà là mẹ cháu có một chút chuyện. Chuyện này không nên để đứa bé biết, bởi vì đó là chuyện mà người lớn cần phải độc lập đi giải quyết. Đợi mẹ cháu giải quyết xong, sẽ trở lại tìm cháu. Cho nên, trong khoảng thời gian này, cháu ở nhà ngoan ngoãn, biết không? Cô Minh Nguyệt cái hiểu cái không nhìn cô. Mà chú Quy có một ngày, chờ cháu trưởng thành, cháu sẽ rõ ràng. Kiều Thị Hoàn tiếp tục nói, giờ đầu của cô Minh Nguyệt. Nghe lời, trở về phòng với người giúp việc, thay quần áo, rửa sạch nước mắt ở trên mặt, sau đó đi học. Cố Minh Nguyệt gật đầu. Không biết là vì sao, cảm thấy thím cả nói chuyện rất có lực thuyết phục. Thật ra thì bé không giống như anh trai, bài xích bác cả, thím cả và cả Cố Minh Lộ. Không biết vì sao, anh trai lại cảm thấy bọn họ rất xấu. Nhưng mà nghe lời mẹ nói, anh trai bị thím cả đuổi đi nước Mỹ, bé cũng hơi canh cánh trong lòng. Nhưng bé sẽ không quá mang thù. Rất nhiều khi, một giây trước rõ ràng đang rất ghét, nhưng mà một giây tiếp theo liền đã quên. Ở nhà trẻ cũng như vậy, cho dù là ai đang náo loạn, mâu thuẫn nhỏ, thì 2 phút liền sẽ trở thành bạn tốt. Bé đi theo người giúp việc lên lầu. Kiều Thị Hoàn nhìn thấy thể nho nhỏ của Cố Minh Nguyệt. Người bị tổn thương nhất chắc là Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt. Người nhà họ Cố có để tâm đến cảm nhận của hai đứa sao? Cô hình như chưa bao giờ nhìn thấy Cố Tư Hàn thật sự quan tâm đến Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt. Cô mím môi đi ra khỏi phòng khách. Ở nơi cửa, chiếc xe hơi màu đen chuyên dụng đang đậu ở đó. Cửa ghế lái đã được mở ra, vẫn là mặt lấy lòng. Kiều Thị Hoàn nhíu mày, người đàn ông này thật sự là không có tự ái sao? Cô nhìn vết máu đang bầm lung tung lộn xộn ở trên mặt cậu ta, khẽ nhíu mày. Nữ thần, không cần phải lo lắng cho tôi, đây đều là vết thương nhỏ, đàn ông mà luôn phải va va chạm chạm thì mới được, Diệu Khôn nói. Bị cha của cậu đánh, Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Diệu Khôn tỏ vẻ nghi ngốc. Còn có phải do bà chị Diệu Bố Địch kia lại mách lẻo tôi? Chẳng qua tôi không so đo với phụ nữ và lão già bình thường, bọn họ không hiểu được công lao và thành tích vĩ đại, tôi không trách bọn họ, đều là người nông cạn, không có kiến thức gì hay. Kiều Thị Hoàn trợn đến trắng mắt. Diệu Bộc Khôn mở cửa xe cho Kiều Thị Hoàn, che chở cho cô lên xe, bản thân thì hấp ta hấp tấp chạy về ghế lái lái xe. Ở bên trong xe rất yên tĩnh. Kiều Thị Hoàn nhìn ánh mặt trời sáng chói sâu xa, mở miệng hỏi Diệu Bộc Khôn, tại sao lại không dựa theo quỹ tích nhà cậu đã đặt ra cho cậu mà đi, cần gì phải làm một chút hành động khác hẳn với người thường? Tôi đã nói rồi, cả đời người không dài, không làm một chút chuyện mà mình cảm thấy có hứng thú, tôi sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng cậu không nghĩ xem, Con người là động vật ở chung, cho nên chúng ta phải đi thích ứng với người ở chung quanh, thuận theo bọn họ mới có thể ở chung một chỗ. Cậu cứ khư khư cố chấp như vậy, cậu có từng nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày bị cô lập không? Kỳ Tử Hoàn ngước mắt hỏi. Nữ thần, tôi nói cho chị biết, trước kia tôi đặc biệt bội phục một người tên là Hoắc Tiểu Khê, không biết là chị có biết không? Từ nhỏ tôi đã thích cô ấy, tôi yêu chết vô cầu vô thúc của cô ấy, làm bất cứ chuyện gì chỉ cần mình nghĩ là được. Dù không hề có dấu hiệu nào đột nhiên đánh tôi cũng cảm thấy cô ấy xoái đến không xong. Cho nên từ khi còn rất nhỏ, tôi đã quyết định tôi muốn giống như Hoắc Tiểu Khê, sống đến bản thân phấn khích, Diêu Bức Khôn hăng hái nói. Kỳ Tử Hoàn nghe càng ngày lại càng xấu hổ. Cô không biết rằng mình đã từng vẫn có thể dạy hư một đứa bé như vậy. Cô nhíu chân mày. Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê chết rồi, bị chết khi mà còn trẻ tuổi như vậy, điều này nói rõ phương thức sống của cô ấy có vấn đề. Ông trời đố kỵ thiên tài, điều này cũng là bình thường. Tôi không cảm thấy phương thức sống của cô ấy có vấn đề. Hơn nữa, cũng bởi vì Hoắc Tiểu Khê chết lại càng thêm kiên định quyết tâm của tôi. Con người không chừng một ngày nào đó liền không giải thích được mà ô hô. Nếu như mà tôi đến lúc đó chết đi rồi còn không bước ra được bước chân cuộc đời của tôi nhất định sẽ hối hận đến chết. Diêu Bộ Khôn nói lời đương nhiên, nói không oán không hối như vậy. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu. Cô nghĩ Diêu Bộ Khôn coi như không cứu được nữa rồi. Đột nhiên trong lòng hơi cảm thấy áy náy, giống như chính mình đã khiến cho Diêu Bộ Khôn đi lệch đường vậy. Xe rất nhanh đã đến thị chính. Kỳ Tử Hoàn xuống xe đi vào trong đại sảnh. Vừa đi vào trong thang máy, một người đàn ông đi tới, giày tây, giày da sáng bóng, tóc chỉnh tề, gương mặt tuấn mỹ, cả người nhìn qua khí thế hiên ngang. Kỳ Tử Hoàn đảo mắt nhìn anh ta. Trong thang máy đã chật chội rất nhiều nhân viên công vụ của thị chính, còn mấy nữ nhân viên trẻ tuổi một chút, nhìn người đàn ông kia cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần, mặt đỏ tim đập rộn. Mà người đàn ông kia chẳng những không cảm thấy gì, ngược lại lịch sự nở nụ cười. Nụ cười đó khiến cho mấy nữ nhân viên hơi xôi trào. Khi người đàn ông kia đã đi ra khỏi thang máy thì ở bên tai dường như nghe được âm thanh của người ta đang oán trách. Đáng ghét, thang máy đã qua. Người đàn ông cười đến càng thêm rõ ràng, không hề che giấu. Kỳ Tử Hoàn mím môi cười lạnh một tiếng, đi vào trong phòng họp đã được chỉ định. Bây giờ vẫn còn sớm, bọn họ đến trước hẹn là 20 phút. Ở bên trong phòng họp không có ai, bọn họ ngồi ở bên trong chờ. Tề Long Phong vẫn nhìn Kỳ Tử Hoàn, nhìn từ đầu đến cuối đều nhận được vẻ mặt tôi không quen biết anh. Anh ta nhận lấy nước trà mà nhân viên làm việc đưa đến, nói với cả Kiều Tử Hoàn. Cần gì phải biểu hiện bài xích tôi như vậy? Có sao? Kiều Tử Hoàn nhìn anh ta, cô cũng cầm lên nước trà mà nhân viên làm việc đưa tới, nhấp một ngụm, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Kiều Tử Hoàn, em biết em càng như vậy lại càng khiến cho lòng của tôi ngứa ngáy không? Có lẽ đây chính là mục đích của tôi. Khóe mắt của Kiều Tử Hoàn khẽ nhếch, nụ cười nơi khóe miệng quyến rũ mà xinh đẹp. Tề Long Phong xấu xa cười một tiếng. Người phụ nữ này, lời trong miệng nói ra không có mấy câu là thật. Hai người ngồi đối diện theo đuổi tâm tư của chính mình, thỉnh thoảng nói một vài lời râu ria lại hiểu lầm lẫn nhau. Rất nhanh chủ nhiệm Dương mang theo thư ký của ông ta xuất hiện ở trong phòng làm việc, ngồi vào chỗ của mình hàn huyên mấy câu, mở miệng nói. Thị chính cân nhắc đến công ty của hai người đều tồn tại ưu thế tuyệt đối của mình, cho nên hôm nay tôi tới làm một lần đàm phán mang tính cạnh tranh, hy vọng không chỉ hoãn quá nhiều thời gian của hai người. Dĩ nhiên là sẽ không, chủ nhiệm Dương khách khí. Kỳ Tử Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng của Tề Long Phong cũng kéo ra một đường cong đẹp mắt. Chủ nhiệm Dương, vì công việc tận chức tận trách, chúng tôi dĩ nhiên toàn lực phối hợp. Nếu mà đã như vậy thế thì tôi cũng không nhiều lời. Chủ nhiệm Dương gật đầu gọn gàng dứt khoát. Trải qua lần đầu tiên bỏ thầu, đến đàm phán thương vụ, rồi lại đến quyết sách lần đầu tiên của chúng tôi, trải qua một đoạn thời gian dài đã suy tính như vậy, chúng tôi cuối cùng đặt ánh mắt lên Cố Thị và Hoàn Vũ. Hai công ty, mỗi công ty một vẻ, làm cho chúng tôi khó có thể lấy hay là bỏ. Vốn phương án của Cố Thị khiến cho hai mắt của chúng tôi đã tỏa sáng, nhưng mà bởi vì thời gian gần đây xuất hiện không ít tin tức không tốt, khiến cho quyết sách hơi do dự. Mà mặc dù về phương án của Hoàn Vũ hơi thấp hơn một chút, nhưng mà phương diện tư chất và phương diện phối hợp lại là chỗ mà chúng tôi rất coi trọng. Dù thế nào cũng là hạng mục kiến thiết chủ đạo trong phạm vi quản lý của chúng tôi. Một chút thời hạn công trình hoặc là kiến thiết bất lợi đều không thể xuất hiện. Bằng không hiện giờ truyền thông ra ánh sáng, chúng tôi ai cũng không thể cam đoan có thể ngồi ở trên vị trí này lâu dài được hay không. Chủ nhiệm Dương đã nói rất rõ ràng. Kỳ Tử Hoàn và Tề Long Phong đều hơi trầm mặc, hoặc là cũng đang nói, đang yên lặng theo dõi biến hóa. Có lúc không phải là nói nhiều là ưu thế càng lớn, mà là ngược lại cần quan sát sắc mặt tùy cơ ứng biến. Điểm này Kiều Thị Hoàn và Tế Long Phong đều biết rõ ràng. Chủ nhiệm Dương, một hồi lâu Kiều Thị Hoàn mở miệng. Cô nói đi, tôi biết rất rõ gần đây Cố Thị chúng tôi xuất hiện một chút tin tức không tốt, nhưng mà chúng tôi quả thực vô cùng coi trọng hạng mục này. Gần như trên dưới toàn bộ công ty đều đang một lòng, một mực đều hoàn thiện và cùng cố gắng. Hơn nữa, tất cả công trình hậu kỳ cũng đã chuẩn bị dư thừa nhân viên nhất. Nếu như mà mất đi hạng mục này, tôi nghĩ công ty chúng tôi sẽ cực kỳ tiếc nuối. Hơn nữa, tôi tự nhận là phương án hạng mục của chúng tôi vô cùng có chuẩn mực. Nếu như lần này không thể có một chút công dụng nào, không chỉ là tiếc nuối của chúng tôi, mà cũng sẽ là tiếc nuối của thị chính. Kỳ Thị Hoàn nói tiếc hận như vậy. Chủ nhiệm Dương hình như cũng rất đồng ý mà gật đầu. Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy phương án của Cố Thị, nhưng cũng có nghe nói về phương diện phương án, Kiều tiểu thư viết rất có trình độ của mình. Chẳng qua tôi lại cho là hạng mục của thị chính không phải chỉ đơn giản là một hạng mục, mà lại là một hạng mục mà cả dân chúng đều đang nhìn. Bản thân hạng mục quyết định danh tiếng ở trong lòng của dân chúng. Đối với một công ty cạnh tranh mà nói, tôi nghĩ tôi cũng sẽ tiếc nuối không thể để cho hạng mục của quý công ty được lưu danh hậu thế. Dù thế nào, hạng mục tốt cũng có thể trở thành phương thức để cho chúng ta tham khảo, tăng cường năng lực phát triển của xí nghiệp. Nhưng mà tôi lại cảm thấy rất nhiều chuyện không nên nóng vội nhất thời, cơ hội luôn xuất hiện không định trước, chỉ cần yên tâm chờ đợi là có thể. Cho nên cá nhân của tôi cảm thấy hạng mục của công ty Cố Thị có thể giữ lại trở về sau, cũng không phải là đơn thuần vứt bỏ. Nên nói thị chính không chỉ quy hoạch cải tạo một thành thị như vậy, chờ Cố Thị đi qua đoạn thời kỳ đặc biệt này lại một lần nữa bắt đầu thì như vậy liền có thể xong toàn. Tề Long Phong nói từng câu từng chữ, nói rất mạnh mẽ hào hùng, vừa bảo đảm lợi ích của mình cũng không quên cho thị chính một ý kiến giải quyết. Không nói chuyện khác, năng lực xử sự của Tế Lăng Phong quả thật không kém hơn bất cứ ai. Không nhìn ra được một chút đối đầu, không ai nhường ai. Ngược lại còn có không khí cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty, cùng với hiểu nhau giữa nhân tài không cần nói. Kỳ Đồ Hoa nhìn Tế Lăng Phong, Tế Lăng Phong mím môi cười nhạt. Chủ nhiệm Dương dường như đang suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu sau liền nói. Tôi làm hạng mục, từ trước tới nay luôn là người theo đuổi hoàn mỹ. Chưa từng nhìn thấy phương án của Cố Thị thì thôi, nhưng mà bây giờ đã thấy được rồi, cũng không cam tâm để sử dụng vào lần sau. Ở ngay trước mặt của hai người, tôi cũng không giữ lại mà nói thẳng, hạng mục tiếp theo có lẽ sẽ không phải do tôi phụ trách nữa, cho nên trong lòng dĩ nhiên có một vướng mắc không thể tháo gỡ được. Vướng mắc không thể tháo gỡ được này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến giá trị và mong đợi về hạng mục này. Dù Hàn Vũ các người thắng, nhưng mà trong quá trình xây dựng khai phá, ít nhiều sẽ gia tăng thêm một chút mâu thuẫn. Đây đều là bất lợi cho tất cả chúng ta. Tề Long Phong mím môi, một khắc kia có phản bác vô lực trong nháy mắt. Tài nghệ không bằng người sao? Anh ta thật ra thì cũng rất tò mò. Phương án của Cố Thị rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú mà lại khiến cho người của thị chính không buông ra được như vậy. Mà phương án của anh ta tin chắc rằng cũng không hề kém. Ở trước mặt của Kiều Thị Hoàn, liền đã thay đổi thành không đáng một đồng sao. Trong mắt của anh ta hơi lạnh. Trước kia, Hoắc Tiểu Khê cũng rất biết làm hạng mục, hoạch định, thiết kế, số liệu chuẩn xác hoàn thiện, chi tiết nắm ở trong tay. Anh ta và Hoắc Tiểu Khê đã nhiều năm như vậy, trừ ý tưởng của bản thân ra, cũng hấp thụ được không ít phương thức tính toán và công việc của Hoắc Tiểu Khê. Mà ở trước mặt của Kiều Thị Hoàn thì vẫn là lấy trứng chọ đá. Anh ta quả thật có phần không cam lòng, trong lòng có phần đè nén không nói ra được. Lúc này Kiều Thị Hoàn cũng không nhiều lời, cứ chỉ biểu hiện ra hơi tiếc nuối. Đột nhiên phòng họp hơi yên tĩnh, chủ nhiệm Dương bỗng nhiên mở miệng nói, tôi nghĩ phương án vẹn toàn đôi bên chính là dùng phương án của Cố Thị Hoàn Vũ tới thi hành. Vừa nói Tề Long Phong hình như hơi ngẩn ra, anh ta quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn, nhưng cô không thay đổi sắc mặt, khóe miệng hình như lại hơi nhếch lên một độ cong rất nhạt, cực kỳ nhạt, khiến cho người ta cho rằng đó là ảo giác. Đây chính là kinh hỉ, là một vui mừng bất ngờ mà Kiều Thị Hoàn cô cho tôi sao? Kính sợ sao? Rất tốt. Cố ý làm khó anh ta, cố ý để cho thị trường tới kêu anh ta đi mua phương án của bọn họ. Một chiêu này quả nhiên dùng rất hay, tuyệt đối không thể tả. Khiến cho anh ta cũng có phần bội phục Kiều Thị Hoàn đã nghĩ tới tình trạng này. Hiện giờ bởi vì như vậy, cho dù kết quả trúng thầu như thế nào, thì Cố Thị ngược lại thành công ty nắm quyền chủ động. Thật ra thì ý nghĩ này của tôi đã suy nghĩ trong đầu từ rất lâu, nhưng mà cảm thấy không đủ thực tế, nhưng mà bây giờ xem ra cũng không có chuyện gì sau khi đã cố gắng mà lại không thực hiện được. Tây Tổng, không phải là cậu cũng đã nói rất muốn xem phương án của Cố Thị sao, nhưng cơ hội này học tập tốt một phen như thế nào? Chủ nhiệm Dương mở miệng một lần nữa. Tây Long Phong nhìn ông ta, nói, chuyện này phải xem Cố Thị nói như thế nào. Phương án hạng mục của công ty đều là kết quả của công ty dốc hết tâm sức, dĩ nhiên không thể đưa cho công ty khác. Nhưng nếu là hạng mục của thị chính, công ty chúng tôi luôn rất ủng hộ chính phủ, cho nên tôi sẽ trở về xin phép chủ tịch. Nếu như ông ấy bằng lòng, thì có thể chúng tôi có thể suy đoán bán phương án hạng mục này cho Hoàn Vũ. Kỳ Thư Hoàn nói không hề tuyệt đối, nhưng mà ý tứ đã biểu đạt được đến mức rất rõ ràng. Cố thị có thể suy tính bán, nhưng phải nhìn vào thành ý của Hoàn Vũ. Đã như vậy, chủ nhiệm Dương vui mừng cười một tiếng. Lần đàm phán thương vụ này cứ quyết định như vậy đi. Tây Tổng, khi nào nhận được phương án của cố thị, khi nào đáp lời, chúng tôi liền thông báo với các cậu trúng thầu hạng mục với bên ngoài. Tuyệt đối đừng khiến cho tôi phải thất vọng. Tốc độ 2 năm gần đây của Hoàn Vũ mặc dù kinh người, nhưng về duyệt đất bên chỗ thị chính cũng không phải là khẩn trương bình thường. Nếu lần này đã làm xong, ở trên cũng có thể nhìn đến trả giá của các cậu. Về sau trên phương diện quy hoạch thành thị thì ít nhiều sẽ cân nhắc đến các cậu, cố gắng lên. Tình Long Phong gật đầu cười một tiếng. Cảm ơn chủ nhiệm Dương đã chỉ điểm, tôi hiểu rồi. Quản lý Kiều, đối với các cô, tôi thật sự là vô cùng tiếc nuối. Nhưng giống như Tề Tổng đã nói, về sau chúng ta chính là có nhiều cơ hội, không chừng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác, cho nên lần này đừng quá khó xử tập đoàn Hoàn Vũ bọn họ. Yên tâm đi chủ nhiệm Dương, chúng tôi luôn ủng hộ kiến thiết của thị chính, sẽ không cố ý làm khó từ bên trong. Nhưng mà dù sao, phương án này cũng không phải là của một mình tôi, liên quan đến nhiều đồng nghiệp, công ty, làm thêm giờ ngày đêm như vậy, phải cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Kỳ Tiêu Hoàn nói, đó là đương nhiên. Tiếp theo, hai người liền bí mật thương lượng cho tốt, hội nghị hôm nay liền kết thúc ở đây, chủ nhiệm Dương gật đầu. Sau đó mang theo thư ký đi ra cửa, ở bên trong phòng họp chỉ có sót lại Tề Long Phong và Kiều Tiểu Hoàn. Khóe miệng của Kiều Tiểu Hoàn mang cười. Tề Long Phong nhìn cô, khi mà nhìn cô cũng cười cười. Em quả nhiên một lần nữa khiến cho tôi lau mắt mà nhìn, khiến cho tôi đáng lẽ đã ăn được con vịt ở bên cạnh miệng, lại thiếu một chút nữa bị bày mất. Kiều Tiểu Hoàn chậm rãi uống nước trà, thong thả nói. Hạng mục này, đối với anh mà nói, bản thân chính là thành phần đầu cơ trục lợi, vận số mà thôi, cần gì so đo nhiều như vậy? Vận số, Tề Long Phong cười lạnh, cho dù là vận số thì đó chính là cho người chuẩn bị, em thấy công ty đấu thầu khác có phần vận số này sao? Bây giờ nói những thứ này thì có thể có ích lợi gì, vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nên lấy được phương án từ trên tay của tôi như thế nào đi? Em đây là đang uy hiếp tôi, trong mắt của Tề Long Phong lạnh lẽo, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chính là như vậy, Tề Long Phong vốn chính là như vậy, cả người tàn mát ra sự hung áp nham hiểm đến khiếp người. Kiều Tiểu Hoàn rất bình tĩnh duỗi người, cười lên một tiếng. Không thể uy hiếp anh sao? Em ra giá đi, Tề Long Phong khẽ siết chặt ngón tay. Rất dễ bị người phụ nữ này chọc cho giận, nhưng mà rất rõ ràng vào lúc này, không thể hành động theo cảm tính. Anh ta vẫn luôn quen chịu đựng, âm thầm chịu đựng, phát triển cho tới trình độ như bây giờ. Ra tiền, tôi không ra, tôi muốn 10% nguyên thủy cổ phần của Hoàn Vũ các anh. Kiều Tiểu Hoàn gần từng tiếng. Tề Long Phong nhìn cô, hung hăng nhìn, dường như muốn thấy được vẻ mặt không bình thường trước khuôn mặt của cô, khóe miệng kéo ra một nụ cười châm chọc không nói ra được. Em nói, 10% nguyên thủy cổ phần. Dường như nghe được một câu chuyện cười, anh ta cười đến tàn nhẫn như vậy. Đối với Tề Long Phong đang châm chọc, Kỳ Tử Hoàn giống như rất bình tĩnh. 10% nguyên thủy cổ phần, nếu không thì không bàn nữa. Kỳ Tử Hoàn, em có thể có khả năng sư tử há to miệng thêm một chút nữa hay không? Tôi cảm thấy yêu cầu của tôi không quá phận. Lợi nhuận của hạng mục này với tôi cũng không đạt tới giá trị 10% cổ phần của Hoàn Vũ. Em không biết tính toán sao, hay là em cảm thấy tôi ngu xuẩn đến nỗi bằng lòng làm vụ làm ăn lỗ vốn này. Tôi đương nhiên là biết lời của hạng mục này không cao, nhưng có đôi lời gọi là quan cao quyền nặng, đắc tội với thị chính. Tôi nghĩ Tề Long Phong anh, cho dù có bao nhiêu khả năng muốn lật sóng ở Thượng Hải còn khó khăn một chút đi. Mọi người hiểu lý lẽ không nói tiếng lóng. Được đến hạng mục này, đơn giản chính là muốn lôi kéo rất được quan hệ với chính phủ. Hiện giờ Thượng Hải đã phát triển gần như là quốc tế hóa, trở thành công ty chủ yếu của Thượng Hải, cánh cửa đẩy ra nước ngoài dĩ nhiên thấp một chút. Tình hình trong nước của chúng ta chính là như vậy. Công ty cần lấy được sự tán thành của chính phủ, nâng đỡ thì mới có thể chân chính nhận được phát triển. Anh thông minh như vậy nên biết quan hệ lợi hại ở trong đó. Kỳ Tử Hoàn nói không một chút để ý như vậy. Càng như vậy lại càng khiến cho Tề Long Phong siết chặt ngón tay, cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ này luôn ra vẻ cái gì cũng không biết, trong lòng thì đã có dự tính, làm cho người ta hận đến phát run. Tôi cũng không muốn ép buộc anh hãy tốt nhất suy nghĩ một chút. Nói xong, cô liền chuẩn bị đứng dậy. Trong mắt của Tề Long Phong căng thẳng, tay nắm lấy cánh tay của cô tăng sức. Kỳ Tử Hoàn liền ngồi tại chỗ bất động. Kỳ Tử Hoàn hơi bốc lửa nhìn anh ta. Tề Long Phong, quân tử động khẩu, không động thủ. Đối với em, tôi thật sự vừa muốn dùng tài hùng biện lại muốn động thủ. Tề Long Phong hung hăng nói. Kỳ Thị Hoàn liền cau mày. 10% nguyên thủy cổ phần. Tề Long Phong cười lạnh, lạnh lùng cười, hình như là còn đang canh cánh ở trong lòng điều kiện này. Anh buông tôi ra. Kỳ Thị Hoàn đè thấp giọng gầm lên. Tề Long Phong không nhúc nhích. Kỳ Thị Hoàn cảm thấy tay của mình cũng đã bị Tề Long Phong kéo đứt. Cô cắn răng hung hăng nhìn Tề Long Phong. Nói với anh, điều kiện này là Cố Diệu đưa ra. Ông ta nói đây là ông ta nên có được. Tề Long Phong, 10% nguyên thủy cổ phần không nhiều lắm. Đối với anh, có được 75% cổ phần Hoàn Vũ mà nói, đây nào tính là bao nhiêu? Tôi ngược lại thật sự cảm thấy rất buồn cười. Một người không hề có liên quan đến Hoàn Vũ, lại có thể lấy được 75% cổ phần. Năng lực của anh thật sự khiến cho người khác lau mắt mà nhìn. Tôi vẫn luôn nghi hoặc, người một nhà Hoắc Tiểu Khê chết đi, vì sao lại không ai hoài nghi anh mưu tài hại mệnh cơ chứ? Sắc mặt của Tề Long Phong đột nhiên thay đổi lớn. Anh ta mặt lạnh, hung hăng nhìn Kiều Thị Hoàn, tay kéo cánh tay cô dùng thêm sức. Kiều Thị Hoàn cắn răng, không rên lên một tiếng. Tề Long Phong mặt lạnh, cô đừng ăn nói bừa bãi. Dĩ nhiên, tôi chỉ đang suy đoán theo suy nghĩ của người bình thường mà thôi, Kiều Thị Hoàn nói. Không có chứng cứ, tôi cũng không thể nói cái gì, cho nên cảm phiền anh buông tay ra. Mất đi hạng mục này, tôi còn phải trở về báo cáo cho Cố Diệm. Anh biết đấy, có lẽ lại bị mắng một trận máu chó đầy đầu. Tề Long Phong nhìn dáng vẻ vui sướng khi có người gặp họa của Kiều Thị Hoàn. Anh ta đột nhiên hất tay của cô ra, cả người đè nén tức giận đã hiện lên rõ ràng ở trên mặt. Lần đầu tiên, anh ta bị nghiền ép đến mức độ này. Kiều Thị Hoàn hình như đã bắt được nhược điểm của anh ta, nói một câu một chữ, nói từng điều kiện cũng làm cho anh ta hận đến cắn răng nghiến lợi. Anh ta hung hăng nhìn cô, nhìn người phụ nữ đối nghịch với anh ta ở khắp nơi, thế nhưng mà anh ta lại muốn đến gần hơn, đến gần thật chặt. Cảm giác mâu thuẫn này khiến cho cả người của anh ta dường như đang bị cắn xé, tức giận không nói ra được. Trái ngược với Tề Long Phong đang đè nén, Kiều Thị Hoàn lại vô cùng bình tĩnh. Cô xoa cổ tay hơi đau của mình, dường như là đang chờ đáp án của Tề Long Phong. Hai người giằng co trong phòng họp thị chính như vậy. Kiều Thị Hoàn, không phải là tôi đã nói tôi muốn hợp tác với em sao? Tề Long Phong mở miệng. Kiều Thị Hoàn liền nhíu mày. Người đàn ông này lại đang giở trò gì đây? Cho nên 10% này tôi cho. Tề Long Phong đè nén tức giận nào đó gắn lên từng tiếng. Kiều Thị Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng như vậy đã nghĩ thông, phân rõ lợi ích được mất, làm sạch sẽ, quả quyết lưu loát như vậy. Trong nháy mắt kia, cô cảm thấy được một khí phách của đàn ông. Sau đó thì sao? Kiều Thị Hoàn nhướng mày nhìn về Tề Long Phong. 1% cổ phần tôi đưa cho em, mà không phải là đưa cho Cố Diệu, Tề Long Phong hung hăng nói. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn hơi đổi, Tề Long Phong nhíu chặt mày. Thế nào? Không dám nhận. Kiều Thị Hoàn liền mím môi. Tề Long Phong đang tính toán cái gì? Đề phòng Cố Diệu, sợ đưa cổ phần này cho lão già kia, vụ trộm làm mánh khóe gì? Đối với Tề Long Phong mà nói, cô lại càng đáng tin cậy hơn sao? Hay là nói, Tề Long Phong và Cố Diệu đều là giống nhau, đều hận không thể không khiến cho đối phương dễ chịu, cho nên vì sao lại có thể cho phép bản thân mình lấy đồ tốt ra khiến cho đối phương hài lòng? Một khắc kia, trong đầu của cô hiện lên rất nhiều, hiện lên gương mặt âm hiểm xảo trá của Tề Long Phong. Nhớ lại Cố Diệu cần dặn như thế nào, vừa không chút để ý sẽ bị Cố Diệu nhận định lén lút cấu kết với Tề Long Phong. Người đàn ông này rốt cuộc đang tính toán cái gì? Thịt béo đến bên miệng em đều không dám muốn. Kiều Thị Hoàn, là gan của em không phải là nhỏ như vậy. Tề Long Phong lạnh lùng chào phúng. Sao lại không dám muốn? Trong mắt của Kiều Thị Hoàn nhếch lên nhìn vào Tề Long Phong. Đồ đưa đến trước mặt mình mà mình lại không cần, tôi lại không phải là người ngu. Tề Long Phong, 10% cổ phần này tôi muốn, anh chuẩn bị xong đi, chúng ta sang tên bất cứ lúc nào. Tề Long Phong nhếch môi mỏng khẽ gật đầu một cái. Kiều Thị Hoàn liền đứng lên. Nếu mà hiệp nghị đã đạt thành, tôi nghĩ chúng ta không có quá nhiều đề tài để có thể tiếp tục hẹn gặp lại. Tề Long Phong nhìn theo bóng lưng của cô, anh ta ngược lại thật sự rất muốn nhìn xem một chút khả năng của người phụ nữ này là đang ở đâu. 10% cổ phần khiến cho anh ta lấy được rất là không cam lòng. Chỉ có điều lúc trước anh ta có thể cường thế không đưa cho Cố Diệu, hiện giờ anh ta cũng tuyệt đối sẽ không như Cố Diệu mong muốn. Anh ta chính là muốn để cho Cố Diệu trợn mắt nhìn cục thịt béo này lắc lư ở trước mặt của ông ta, làm như thế nào cũng ăn không vào được trong miệng của mình. Nhưng mà đúng rất là tiện nghi cho Kiều Thị Hoàn. Người phụ nữ này lần này nếu như được việc, quả thật được tiện nghi rất lớn. Nhưng cũng không thể không nói, cái tiện nghi này cũng không phải là rơi ở trên người của người không có chuẩn bị. Có lẽ Kiều Thị Hoàn đã chuẩn bị từ sớm một ngày này đến. Kiều Thị Hoàn ngồi ở trong xe, Tề Long Phong đột nhiên cho cô 10% cổ phần. Khóe miệng của cô bỗng nhiên nhếch lên cười. Đây chính là ngào cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ư. Quả nhiên là một câu ngạn ngữ rất hay, cô rất thích. Cô đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện giờ cô đang nghĩ đi đối phó với cả lão đầu tử như thế nào, khiến cho ông ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận phần hiệp ước này. Xe vẫn yên tĩnh đến dưới tòa nhà của Cố thị. Dọc theo đường đi, Diêu Bộ Khôn coi như yên tĩnh, đoán chừng cũng đã thật sự sợ cô đuổi cậu ta đi. Cử Tiểu Hoàn đi vào trong thang máy của tòa nhà, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Cố Diệu. Cô gõ cửa, đi vào. Cử Tiểu Hoàn đẩy cửa phòng ra, nhìn Cố Diệu. Sắc mặt của Cố Diệu khá tốt, chắc là đã nhận được tin tức tốt của hội nghị lần này. Ông kêu Cử Tiểu Hoàn ngồi xuống, tâm tình rất tốt nói. Nghe chủ nhiệm Dương đã nói rồi, còn rất thông minh. Nghĩ đến đề nghị để cho Hoàn Vũ mua phương án của chúng ta, ông ấy báo cáo lại cho lãnh đạo đều bày tỏ hài lòng kết quả như vậy. Như vậy không chỉ khéo léo hoàn thành một cách hoàn mỹ giao phó của thị chính với chúng ta, cũng quả thật cho Tề Long Phong một kích chí mạng, có quả nhiên không khiến cho cha thất vọng. Ngày hôm qua, khi mà Cố Diệu nói cho cô thời gian đã định, cô liền chủ động gọi điện thoại cho chủ nhiệm Dương, nói ra suy nghĩ của chính mình. Ở bên kia dĩ nhiên luôn miệng đồng ý, cũng liền có một xuất diễn như ngày hôm nay. Không sai, đàm phán tính cạnh tranh này của ngày hôm nay chính là do cô đạo diễn một tuồng kịch, khiến cho Tề Long Phong tự nhảy vào tham dự mà thôi. Nhưng mà cô hơi khó xử nhìn Cố Diệu. Con nghĩ là con vẫn khiến cho cha thất vọng. Sao lại nói vậy? Cố Diệu nhướng mày hơi khẩn trương. Sự tình có biến động sao? Tề Long Phong không chịu uy hiếp buông tha cho hạng mục của thị chính. Cho dù có buông tha cũng được, lúc trước ông cũng đã nói không phải là Cố thị bọn họ thì tuyệt đối không thể là Hoàn Vũ. Cử Tiểu Hoàn mím môi, vẻ mặt nhìn qua rất nghiêm túc. Con biết rõ cha muốn cầm lại 10% cổ phần của Hoàn Vũ, cho nên con đã để cho Tề Long Phong cầm cổ phần đến mua phương án của con. Con nghĩ thị chính thật ra hy vọng là chúng ta bán phương án lại cho Hoàn Vũ, nếu như chúng ta quá mức hà khắc không bán. Ngược lại Tề Long Phong đi thị chính vu khống, nói chúng ta không đúng. Sau đó thì sao? Cố Diệu cao mày, cậu ta không đồng ý. 10% cổ phần đến mua phương án, không thể không nói, một chiêu này của Cử Tiểu Hoàn làm được khá tuyệt. Ông ta hoàn toàn có thể tưởng tượng Tề Long Phong bị Cử Tiểu Hoàn chọc giận đến mức như thế nào. Anh ta đã đồng ý, Cử Tiểu Hoàn nói. Đồng ý, Cố Diệu liền ngẩn ra, sau đó nở ra một nụ cười càn rỡ. Nụ cười không hề che giấu như vậy, đáp án như vậy, đơn giản chính là kết quả tốt, hạ lòng, hạ dạ lòng người nhất. Cố Diệu nói với cả Cử Tiểu Hoàn, con quả nhiên là một con hắc mã nhất. Cha, đối với cả Cố Diệu đang mừng rỡ, vẻ mặt của Cử Tiểu Hoàn lại rất khó xử. Tề Long Phong anh ta, mặc dù đồng ý, lấy 10% cổ phần ra, nhưng mà anh ta lại có điều kiện. Anh ta nói, anh ta chỉ sang tên cổ phần dưới danh nghĩa của con, không muốn đưa cho cha. Khi mà Cử Tiểu Hoàn nói xong, sắc mặt của Cố Diệu đột nhiên thay đổi. Cố Diệu hung hăng nhìn cô, biến hóa trước sau triệt để như thế. Con cũng không biết là vì sao Tề Long Phong lại có suy nghĩ như thế này. Lúc đó con chính là một tiếng liền từ chối. Con chưa bao giờ nghĩ tới bản thân của con muốn bất cứ thứ gì. Nhưng mà Tề Long Phong lại cố ý để cho con về báo lại cho cha. Anh ta nói tất cả mọi người không đắc tội nổi thị chính. Con muốn làm như vậy hay không? Chính là thái độ của chúng ta. Cử Tiểu Hoàn nói có vẻ dè dặt cẩn trọng. Sắc mặt của Cố Diệu càng lúc lại càng khó coi. Ông ta mặt lạnh không nói một chữ, nhưng từ vẻ mặt nhìn ra được đang cực kỳ khó chịu. Cha, hay là con vẫn nên gọi điện thoại cho Tề Long Phong, điều kiện này chúng ta không tiếp nhận nổi. Cử Tiểu Hoàn nói, dù sao hạng mục của thị chính cũng không phải chỉ vì khó khăn của chúng ta. Con cũng không tin Tề Long Phong sẽ bình lỡ nứt cho bể luôn. Cử Tiểu Hoàn nói như vậy, liền lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi. Đợi chút, Cố Diệu lại đột nhiên gọi cô lại. Cha, Cử Tiểu Hoàn hơi nghi ngờ. Tề Long Phong làm như vậy chính là vì cố ý nhằm vào cha. Cha biết cậu ta đang đánh tính toán gì. Không phải là sợ cha không dám nhận sao? Dù sao chúng ta đều là người một nhà, ở trên tay của ai mà không giống nhau. 10% cổ phần này chúng ta nhất định phải có được. Tề Long Phong tổn thất một khoản lớn như vậy, trong lòng của cậu ta cũng không khá hơn một chút nào. Nếu mà chúng ta không nhận, ngược lại theo cậu ta, thì Cử Tiểu Hoàn còn gọi điện thoại cho Tề Long Phong. Lúc nào chuyển 10% cổ phần công ty kia dưới tên của con, thì khi đó giao toàn bộ phương án cho cậu ta. Nhưng mà cha, con cảm thấy như vậy có thể sẽ bị người ta gièm pha hay không? Con cũng không có công lao gì, lại đột nhiên nhận được một bút toán lớn đến như vậy. Cử Tiểu Hoàn hình như là hơi khó xử. Tất cả đều là công lao của con nhận không thẹn. Cố Diệu nói thẳng. Cha vốn nghĩ tới chờ sau khi con giải quyết được hạng mục này sẽ thưởng cho con. Chuyển cổ phần Cố thị từ trên tay của cha cho con, hiện giờ vừa đúng lại có người đưa tới cửa, cha liền thưởng 10% cổ phần này cho con chỉ cần nhớ con là người nhà họ Cố chúng ta là được. Cảm ơn cha đã suy nghĩ vì đại cục, con liền không từ chối. Dù sao bây giờ con cũng có quan hệ hôn nhân với Tử Thần, lui vạn bước, cho dù về sau con và Tử Thần có chuyện gì thì đây cũng là tài sản của vợ chồng, tử thần còn có một nửa. Kỳ Hoàn nói, tỏ rõ mình tuyệt đối không hề có lòng dòm ngó bất cứ cái gì. Cố Diệu nở nụ cười, biết con là một người cẩn thận, sẽ không khiến cho mình rơi vào trong khó cả đôi đường này. Vâng, Kỳ Hoàn gật đầu. Con đi ra ngoài làm việc đi. Vâng, Kỳ Hoàn đứng dậy rời đi. Khoảnh khắc khi mà xoay người, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tất cả còn thuận lợi hơn cô đã dự đoán, cho nên tiếp theo, việc mà cô có thể làm lại càng nhiều. Kỳ Hoàn từ trong phòng làm việc của Cố Diệu đi ra, tâm tình của cô rất tốt. Tâm tình có phần sảng khoái này thật sự là rất khó che giấu. Cô mím môi trở lại phòng làm việc của mình. Mưu vội vàng đuổi theo bước chân của cô. Quản lý Kiều, chuyện hợp đồng kết quả cuối cùng như thế nào? Chúng ta không trúng. À, Mưu có vẻ hơi khó chịu. Phương án của chúng ta không phải là hoàn mỹ như vậy sao? Tốn tinh lực nhiều như vậy, kết quả vẫn bị người khác đoạt đi. Tâm tình của quản lý Kiều chắc là rất không tốt đi. Cô cảm thấy tâm tình của tôi rất là không tốt. Kỳ Hoàn nhướng mày, một khắc kia rõ ràng đang nhìn thấy sảng khoái tinh thần. Mưu nhìn cô, quản lý Kiều đây là đã bị đả kích quá độ sao? Trong lòng của quản lý Kiều thật là cường đại, về sau tôi cũng sẽ điều chỉnh tâm tình của mình, nhất định cái cũ không đi, cái mới làm sao có thể đến. Thất bại hình như là mẹ của thành công, Mưu lại nhại lẩm bẩm nói. Trong lòng của tôi không phải là rất cường đại, tôi chỉ là chiếm được một thứ thuộc về tôi mà thôi. Nó quá nhiều, cô cũng không hiểu. Cô ra ngoài trước đi, 5 phút sau gọi Trương Kiều Ân đi vào tìm tôi. Kỳ Thị Hoàn căn dặn. Vâng, Mưu gật đầu. Thế giới của quản lý Kiều quả nhiên rất khó hiểu. Kỳ Hoàn nhìn Mưu rời đi, cầm điện thoại lên gọi. Nhưng như vậy đã gọi điện thoại cho tôi. Kỳ Thị Hoàn, em thật sự luôn luôn cho tôi kinh hãi. Ở bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tề Long Phong, hình như là còn mang theo cả trâm trọng. Con người của tôi làm việc luôn luôn đều là như vậy, giải quyết dứt khoát. Kỳ Thị Hoàn nói, giọng rất là bình tĩnh. Cố Diệu vừa mới nói, khi nào anh chuyển 10% cổ phần đến dưới tên của tôi, thì lúc đó chúng tôi đưa phương án hoàn thiện cho anh. Cố Diệu. Cứ đồng ý như vậy, Tề Long Phong cười lạnh. Thì sao, bây giờ anh đổi ý? Tôi cũng không đổi ý. Thì đã như vậy, anh liền phân chia cổ phần trên tay của anh đi. Nhắc nhở anh, tốt nhất sớm chuẩn bị xong. Tôi có thể chờ, nhưng mà hạng mục của thị chính không nhất định có thể trì hoãn được. Kỳ Thị Hoàn lạnh lùng, nói không một chút để ý như vậy. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Không khách khí, nói xong, cô liền chuẩn bị cúp điện thoại. Kỳ Thị Hoàn, ở bên kia đột nhiên gọi cô lại. Có chuyện gì? Sao tôi lại cứ cảm thấy tôi rất muốn bị em đặt bẫy đây? Tề Long Phong, tất cả đều không phải là do anh quyết định hay là anh yêu cầu như thế nào. Nhưng mà bây giờ ngược lại, anh đang chất vấn tôi, đang thiết kế anh sao? Anh có phải là quá để mắt đến tôi hay không? Câu chuyện Hoàn vô cùng trầm trọng. Lấy được 10% cổ phần của Hoàn Vũ, đối với bất cứ ai khác mà nói, đây là ngoài ý muốn. Nhưng mà đối với em mà nói, đây hình như là điều tất nhiên. Tề Long Phong nói từng câu từng chữ. Kỳ Thị Hoàn mím môi, nhướng mày. Tôi không hiểu ý của anh. Giờ khắc này tôi đột nhiên cảm thấy so với Cố Diệu, em thích cổ phần Hoàn Vũ hơn. Tề Long Phong nói, em là đang một mực chờ ngày này tới, thật sao? Kỳ Thị Hoàn liền trầm mặc một hồi lâu. Tề Long Phong, không ai bằng lòng đẩy lợi ích ra ngoài. Thương nhân đặc biệt là như vậy, cho nên có thể khiến cho chính mình thu được lợi ích đó. Tôi không có lý do để mà từ chối. Mà cổ phần Hoàn Vũ, tôi rất thích, bởi vì tôi biết nó đáng tiền. Thật sao? Tề Long Phong cười lạnh. Anh không tin thì cũng được thôi, Kỳ Thị Hoàn cũng không muốn dây dưa với Tề Long Phong. Tôi cúp, sau khi làm xong, tới tìm tôi. Buổi tối, ăn một bữa cơm tới chúc mừng đi. Chờ chúng ta hợp tác hoàn thành giao dịch này, lại chúc mừng cũng không muộn. Em quả nhiên vẫn thực tế như vậy. Hôm nay anh mới biết, tôi chính là thích những người thực tế như vậy, khiến cho tôi rất khó dục vọng, đi chinh phục. Lời vừa dứt ở bên kia đã cúp điện thoại. Kỳ Thị Hoàn nhìn hiển thị cuộc gọi kết thúc, khóe miệng mấp máy. Chinh phục sao? Kỳ Thị Hoàn cười lạnh, Hoắc Tiểu Khê đã từng bị chinh phục đến giết sao, trong mắt của anh không đáng giá một đồng, đàn ông quả nhiên đều hơi đề tiện. Trong mắt của cô hơi căng thẳng, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Và đi, Trương Kiều Ân để cửa phòng ra, đi tới chiếc ghế ngồi đối diện bàn làm việc, cô ngồi xuống. Quản lý Kiều, cô tìm tôi có việc gì? Cô lại chỉnh sửa lại phương án, các thứ chuẩn bị đầy đủ hết, tiếp theo chúng ta có một hợp tác với Hoàn Vũ. Kỳ Thị Hoàn căn dặn, có ý tứ gì? Tôi vừa rồi mới nghe Mưu nói, không phải là hạng mục đã bị công ty khác lấy được sao, còn cần phương án hạng mục này. Mưu, cái đồ rộng miệng đó, Kỳ Thị Hoàn cười. Hạng mục bị Hoàn Vũ lấy được, nhưng mà Hoàn Vũ chỉ thi hành mà thôi, phương án chân chính là do chúng ta. Hoàn Vũ bỏ ra một số tiền lớn để mua lại. Tề Long Phong sẽ đồng ý, Trương Kiều Ân kinh ngạc. Thế nào, cô cảm thấy anh ta sẽ không đồng ý, Kỳ Thị Hoàn nhìn cô ấy. Cảm giác Tề Long Phong là một người rất có lòng dạ, không giống như người tình nguyện ăn thiệt như vậy, Trương Kiều Ân nói. Cô có vẻ rất hiểu rõ Tề Long Phong. Từ Thị Hoàn nhìn cô ấy không có chút để ý, tán gẫu. Không tính là hiểu biết, do vì trước kia tôi từng ở lại Hoàn Vũ một khoảng thời gian, luôn có điều nghe thấy được, hơn nữa cũng đã từng tiếp xúc một chút, cảm thấy người đàn ông này thật sự không đơn giản. Ở Hoàn Vũ khi mà Hoắc Tiểu Khê còn chưa qua đời, Tề Lăng Phong vốn đều ở công ty khoa tay múa chân. Lúc ấy, nhân viên ở trong công ty có lẽ nói với nhau, Tề Lăng Phong là đồ ăn cơm chùa, bằng không, sao một người đàn ông lớn như vậy lại cứ quay quanh Hoắc Tiểu Khê? Ăn cơm chùa, trai bao sao? Tin đồn này ở công ty đã lưu truyền rất nhiều sao? Cô lại không biết, cô thật sự là không biết. Lúc ấy, cô là đang một lòng, đều gửi vào công việc, rất ít khi quan tâm đến bác quái ở trong công ty, lần ra tiếng vào những chuyện đó, vốn không có ai truyền tới trong tai cô, nhưng mà Tề Lăng Phong chắc chắn biết. Sở Diệu Huân nhất định sẽ nói cho anh ta biết. Hơn nữa, Tề Lăng Phong là một người thông minh, gian trá như vậy, bí mật có mấy thân tín cũng là không chừng. Khóe miệng cô mấp máy. Nhiều năm như vậy, Tề Lăng Phong có thể nhìn qua không hề để ý mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sao? Cái gọi là dốc hết tâm huyết. Cô cười lạnh, ngước mắt nhìn về phía của Trương Kiều Ân, tiếp tục. Sau đó, người một nhà của Hoắc Tiểu Khê đột nhiên ngoài ý muốn qua đời, chính là do Tề Lăng Phong lên tiếp quản công ty. Khi đó, Tề Lăng Phong lại bất ngờ bộc lộ ra năng lực kinh người. Cho dù là đối nội hay quản lý, hay là đối ngoại đàm phán hợp đồng buôn bán, gần như biến thành một con người khác, thành thạo. Lúc ấy khiến cho người ở cả công ty đều lóc mắt mà nhìn. Có vài người nói là do Tề Lăng Phong đau lòng quá độ, biến bi thương thành động lực. Có vài người lại nói Tề Lăng Phong đang nhẫn nại, nhận đến sau khi Hoắc Tiểu Khê ngoài ý muốn qua đời, mới có thể phát huy ra tác dụng của chính mình, phát huy hết khả năng. Cô thấy là như thế nào? Cơ Thị Hoàn nói. Tôi cảm thấy Tề Lăng Phong và ngoài mặt không cùng một kiểu, anh ta không phải yêu Hoắc Tiểu Khê giống như là chúng ta đã thấy, nếu không làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy tiếp quản Hoàn Vũ. Hơn nữa không thể không nói, anh ta sa thải rất nhiều người đã từng là lão tướng của Hoàn Vũ. Cẩn thận ngẫm lại, những người bị anh ta sa thải phần lớn đều là những người ủng hộ Hoắc Tiểu Khê. Đạo lý một triều thiên tử một triều thần, từ tất cả mọi người đều biết, chỉ có điều đặt trên lập trường của Tề Lăng Phong không thể không khiến cho người ta hoài nghi. Tất cả trước kia của người đàn ông này có lẽ đều là dối trá. Người có suy nghĩ như vậy cũng không chỉ có một mình cô đi, Cây Thị Hoàn nhớ mày. Dĩ nhiên, mọi người đều không phải là kẻ ngu, làm sao có thể không biết, Trương Kiều Ân rất thẳng thắn nói. Cây Thị Hoàn bỗng nhiên cười lên một tiếng. Trương Kiều Ân thật sự không hiểu vì sao, ở trước mặt của quản lý Kiều lại hiện ra một nụ cười, có phần làm cho người ta nhìn không thấu. Cô ấy rất có hứng thú với Tề Lăng Phong sao? Nhưng mà không thể không nói, Tề Lăng Phong phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, có tư cách khiến cho người ta thích. Hơn nữa, nghe nói quản lý Kiều gả cho người tàn tật, cô cảm thấy đại thiếu tàn tật đó như thế nào cũng không xứng với quản lý Kiều. Cho nên, một cách tự nhiên, quản lý Kiều có khả năng có hứng thú với Tề Lăng Phong, nam nữ hấp dẫn cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng mà Tề Lăng Phong, người đàn ông kia quả thật không đơn giản, quay đầu lại, nó không chừng sẽ lợi dụng tính toán. Nghĩ lại đây, lại thấy quản lý Kiều cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Giữa hai người, ai có thể nói đến cùng là ai thua ai thắng? Kiều Ân, Cơ Thị Hoàn mở miệng. Hả? Trương Kiều Ân hồi hồn nhìn cô. Cô cẩn thận sửa sang lại phương án, tôi có thể cần bất cứ lúc nào, Kiều Thị Hoàn căn dặn. Vâng, Trương Kiều Ân đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. À đúng rồi, lần này sau khi hạng mục kết thúc, tôi sẽ ghi công lao lên trên đầu của cô, đến lúc đó sẽ bố trí cho cô một chức vụ không phụ năng lực của cô. Cô đã làm rất tốt. Cảm ơn quản lý Kiều, tôi sẽ càng thêm cố gắng, Trương Kiều Ân vội vàng nói. Có thể được lãnh đạo hiểu cho không phải là khích lệ lớn nhất với nhân viên sao? Ừ, đi ra ngoài làm việc đi. Vâng, Trương Kiều Ân vui vẻ rời đi. Cây Thị Hoàn mím môi, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Tề Lăng Phong móc thịt từ trong miệng của người khác cũng không dễ tiêu hóa như vậy. Đảo mắt có nhìn điện thoại ở trên bàn làm việc, đột nhiên vang lên cau mày. Ngôn Hân Đồng. Cây Thị Hoàn, chúng ta gặp mặt một lần. Cây Thị Hoàn lên trầm mọng. Tôi đang ở tiệm cà phê đối diện với Cố Thị chờ cô. Ở bên kia nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Cây Thị Hoàn liền mím môi. Ngôn Hân Đồng tìm cô. Cô đảo mắt suy nghĩ một chút, đi ra khỏi Cố Thị, đi thẳng tới tiệm cà phê. Dưới dẫn đường của nhân viên phục vụ, cô đi vào trong một phòng bao. Trong phòng bao, Ngôn Hân Đồng đang lặng lặng ngồi ở đó. Mới chỉ có hai ngày không gặp mà thôi, dường như là gần đi một vòng lớn, chiếc khuôn mặt không trang điểm. Giờ phút này sắc mặt cực kỳ kém, mặt trắng đến dọa người, tất cả màu của đôi môi cũng đang trắng bệch. Hồng mắt cô ta đỏ hoe sưng vù, chắc là bị do khóc quá nhiều. Ngôn Hân Đồng không phải là một người không tự bảo dưỡng, cô ta ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, Tây Đế Phân nổi danh là một người dưỡng sinh. Ngôn Hân Đồng dù như thế nào cũng học được một chút, nhưng bây giờ cô ta vẫn còn trong tháng vừa mới sinh non, lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy, nhìn qua hỏng bét đến không xong. Chuyện này chắc là đã là một đả kích chí mạng với cô ta. Kỳ Thị Hoàn mím môi để cho chính mình nhìn qua không một chút để ý, bởi vì cô thật sự là không cảm thấy người yếu nên nhận được đồng tình. Ngô Nhân Đồng nhìn Kiều Thị Hoàn ngồi ở vị trí đối diện, giọng hơi khàn khàn. Tôi cho rằng cô sẽ không đến. Sao có thể? Cho dù như thế nào, đã từng là chị em bạn dâu, tôi còn không máu lạnh đến mức gặp mặt cũng không được. Nhưng mà Cố Tư Hàn có thể làm được. Tôi gọi cho anh ấy không kém 100 cú điện thoại, gửi 100 tin nhắn, hoặc chứ là trực tiếp cúp máy, hoặc chứng là chê cười. Ngô Nhân Đồng cười hơi tự giễu, nụ cười nhìn qua thảm đạm không có ánh sáng như vậy. Kỳ Thị Hoàn nhìn cô ta không nói gì. Cố Tư Hàn máu lạnh vô tình, Ngô Nhân Đồng làm bà xã của anh ta, không phải bây giờ mới biết, nhưng mà chuyện như vậy xảy ra ở trên chính người của mình vẫn đúng là không thể tiếp nhận nổi mà thôi. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Từ trước đến nay tôi đều không tin cái gì mà thiện ác có báo, hiện giờ tôi lại đột nhiên cảm thấy tính toán cô sau nhiều năm, hiện giờ cuối cùng thì tôi cũng nhận được kết quả bị ruồng bỏ. Hai ngày nay tôi ở nhà đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nếu như tôi không phải là ôm mục đích để cho cô đến đỉnh Hảo Hán uống rượu, có lẽ hiện giờ tôi đã không luân lạc đến mức này. Ngô Nhân Đồng thảm thiết nói. Cô biết không, Kiều Thị Hoàn, lúc đó tôi chuẩn bị dùng phương pháp giống như cô bây giờ tới hại cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, mà giữa gặp này lại là tôi gieo gió gặt bão. Kiều Thị Hoàn rất lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng nói. Ừ, tôi biết rõ, buổi tối hôm đó cô hạ thuốc tôi, cho nên buổi tối hôm đó tôi cho người cưỡng gian cô. Ngô Nhân Đồng giật bắn cả mình. Cô ta không tin được mà nhìn Kiều Thị Hoàn. Cô cho người cưỡng gian tôi? Con người của tôi luôn không thích thua thiệt. Lúc ấy từ phản ứng trên thân thể của tôi cũng biết rõ cô đã đụng tay đụng chân gì với tôi. Ăn miếng trả miếng rất công bằng. Ngô Nhân Đồng, thật ra thì lâu như vậy rồi, tôi chưa từng nghĩ lấy chuyện này ra để uy hiếp cô. Nhưng người không thể ép, ép thì chỉ biết làm ra một chút chuyện cực đoan. Thì ra là vậy, Ngô Nhân Đồng cười, cười đến hơi thê lương. Tất cả từng cử động của tôi, thật ra thì cô đều biết cực kỳ rõ ràng. Thậm chí một mình cô nhìn tôi giống như đang nhìn một con hề biểu diễn phần diễn tức cười. Kỳ Thị Hoàn lạnh mắt nhìn Ngô Nhân Đồng, nhìn cô ta hiện giờ đang tự giễu và không có đất dung thân. Thật ra thì cô không cần phải sinh ra bất cứ thương tiếc và đồng tình nào với người này. Gieo gió gặt bão, đáng nhận được kết quả như vậy, lòng của cô ta vẫn luôn ác như vậy. Một khắc kia, Ngô Nhân Đồng cảm thấy mình chính là rất ngu ngốc, ngu ngốc đến giống như bị người ta đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, mà cô ta vẫn tự cho là đúng, cho rằng năng lực của chính mình có bao nhiêu lớn. Thậm chí cô ta còn đang suy nghĩ, Kiều Thị Hoàn lạnh mắt như thế, nhìn mình không ngừng khen ngợi, trong lòng mang theo bao nhiêu là cười khinh bỉ đây. Cô ta nuốt nước miếng một cái, hình như đang khống chế tâm tình của chính mình. Cô ta không phải là đối thủ của Cố Tư Hàn, cô ta cho rằng cô ta có thể giữ thủ đoạn với Kiều Thị Hoàn. Cô ta cười lạnh, lạnh lùng cười, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Cứ như vậy, nước mắt không biết là phải làm sao, cứ tí tách rơi xuống không ngừng như vậy. Tài nghệ không bằng người, xấu hổ đến không chịu nổi. Kiều Thị Hoàn nhìn chằm chằm vào Ngô Nhân Đồng đang biến hóa cảm xúc, nhìn nước mắt của cô ta không ngừng chảy ra ngoài. Mấy ngày nay chắc là cũng khóc không ít, trong hốc mắt đều có tia máu đỏ, có vẻ hơi dữ tợn. Nếu như cô chính là tới đây nói cho tôi biết cô đã hối hận, hiểu được đạo lý gieo gió gặt bão, thì tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết. Nếu như không có chuyện gì khác thì tôi liền đi trước. Cô biết là tôi không thể giúp gì cho cô đi cầu Cố Tư Hàn gặp cô. Cô không thể vì cô mà để cho người nhà họ Cố tiếp nhận cô. Tôi không lương thiện như vậy. Kỳ Thị Hoàn nói vô cùng máu lạnh. Người phụ nữ này nên nhận được dạy dỗ mà cô ta nên có. Hơn nữa vào lúc này, cho dù Ngô Nhân Đồng lấy cái chết ra để uy hiếp, thì cũng không thể trở lại nhà họ Cố. Cô cũng không có khả năng thay đổi càn khôn lớn đến như vậy. Dĩ nhiên, nếu như Ngô Nhân Đồng trở lại nhà họ Cố, đó mới thật sự là tiết tấu tìm đường chết. Người nhà họ Cố từ trên xuống dưới, ở bây giờ, hận cô ta đến thấu xương. Cô ta trở về, chính là thật sự đang tự rước lấy nhục. Cô biến thành như vậy từ khi nào? Ngô Nhân Đồng hỏi cô, cho nên khiến cho người ta cảm thấy không thể so sánh. Đối với cô mà nói, những chuyện này còn quan trọng không? Ít nhất để cho tôi hiểu được tại sao cô lại đột nhiên trở nên ưu tú như vậy. Tôi không có gì để giải thích với cô, Kỳ Thị Hoàn nói, giọng điệu rất lạnh nhạt. Đối với tôi mà nói, cô không là gì cả. Tôi không cần thiết phải nói bí mật của tôi cho cô biết. Cô không cần thiết vì để cho cô giải thích được tò mò ở trong lòng mà nói ra một vài lời thật giả. Tôi không thích trì hoãn thời gian của mình như vậy, bởi vì đối với tôi mà nói, tâm tình của cô không hề quan trọng. Ngô Nhân Đồng, có thể tới đây gặp mặt cô cũng đã là cực hạn lớn nhất mà tôi có thể làm. Cuối cùng, tôi khuyên cô một câu, mang theo cô Minh Nguyệt rời khỏi nhà họ Cố đi, ra nước ngoài hoặc là ở nơi không dưới mí mắt của bất cứ người nhà họ Cố nào, có lẽ cô vẫn còn có thể một lần nữa trải qua được cuộc sống của người bình thường. Tôi nên cảm ơn cô đang tốt bụng nhắc nhở tôi, Ngô Nhân Đồng cười lạnh. Tôi ngược lại không cần. Còn muốn làm như vậy hay không, cô tự xem. Nói xong, Kiều Thị Hoàn đứng dậy. Tôi sẽ không làm như vậy, Ngô Nhân Đồng gằn từng tiếng. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn căng thẳng, vậy thì chờ chết đi. Cô mím môi, chuẩn bị rồi đi. Kiều Thị Hoàn, hôm nay tôi tới tìm cô, mục đích lớn nhất chính là hy vọng cô có thể nể tình chúng ta đã chung đụng ở nhà họ Cố lâu như vậy, giúp tôi chăm sóc cho Minh Lý và Minh Nguyệt một chút. Ngô Nhân Đồng lớn tiếng nói. Kiều Thị Hoàn liền mím môi. Tôi biết rõ sau khi tôi đi, chính là người phụ nữ Diệp Mị kia sẽ vào cửa, nhưng mà Minh Lý và Minh Nguyệt không phải là con của cô ta. Tôi hiểu rõ hơn ai hết lòng ghen tị của người phụ nữ Diệp Mị, người phụ nữ kia sẽ không đối xử tốt với Minh Lý và Minh Nguyệt. Cô là mẹ của Minh Lý và Minh Nguyệt, cô nên lựa chọn tự mình mang. Tôi không thể mang chúng đi được. Cô chưa thử sao mà biết? Kiều Thị Hoàn quay đầu hỏi cô ta. Hiện giờ không mang được, một ngày nào đó có thể mang đi. Cô cũng không cảm thấy đây là một chuyện khó khăn. Nhất định Diệp Mị vào cửa gây dựng một gia đình, Minh Lý và Minh Nguyệt cũng sẽ không quan trọng. Tôi sẽ không mang hai đứa đi, hai đứa là đứa bé của nhà họ Cố, theo lý thường là phải hưởng tất cả vinh hoa phú quý của nhà họ Cố. Hơn nữa, trong mắt của Ngô Nhân Đồng sâu thẳm ác độc nói, Diệp Mị, người phụ nữ kia vào cửa, tôi liền nên dọn tất cả đường để cho cô ta gả vào, xóa bỏ vị trí của tôi. Tôi chính là muốn để cho cô ta trợn mắt nhìn Cố Tử Hàn và những đứa bé người phụ nữ khác sinh nhảy lên ở dưới mí mắt của cô ta, để cho cô ta ngột ngạt cũng tốt. Kiều Thị Hoàn nhìn Ngô Nhân Đồng, nhìn dáng vẻ thảm hận và không cam lòng của cô ta, cắn răng nghiến lợi như vậy. Kiều Thị Hoàn cảm thấy hơi buồn cười, cho nên một khắc kia thật sự đã nở nụ cười. Ngô Nhân Đồng, trên thế giới này chắc không có ai vặn vẹo hơn cô. Ngô Nhân Đồng hung hăng nhìn Kiều Thị Hoàn. Sáng sớm hôm nay, Minh Nguyệt ở trong phòng khách khóc trống muốn tìm mẹ. Tôi là người ngoài cuộc đều cảm thấy Minh Nguyệt cô nhóc đó nhìn qua rất là đáng thương, cô làm mẹ của con bé lại có thể thờ ơ như vậy. Tôi trừ có đủ vặn vẹo để hình dung cô ra, thì cô cảm thấy tôi còn có thể tìm được từ ngữ nào tốt hơn sao? Ngô Nhân Đồng siết chặt ngón tay, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại được, thì giữa phút này hốc mắt lại đã đỏ lên. Ngô Nhân Đồng, tự giải quyết cho tốt đi. Kiều Thị Hoàn cảm thấy mình thật sự là không thể vui vẻ trao đổi một chữ với Ngô Nhân Đồng nữa. Cô sải bước rời đi. Lúc mà rời đi, sau lưng giống như nghe được giọng nói của Ngô Nhân Đồng, giọng nói hầu như không còn sức khí. Tôi không có cách nào tiếp tục chăm sóc cho Minh Lý và Minh Nguyệt nữa rồi. Không có cách nào chăm sóc, hay là không nghĩ tới chăm sóc. Kiều Thị Hoàn liền cười lạnh rời đi. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì gọi là không làm thì không chết rồi. Kết quả của Ngô Nhân Đồng hiện giờ chính là gieo gió gặt bão. Cô hít sâu, không muốn vì người phụ nữ như vậy mà tâm tình chập chờn một chút nào. Cô cảm thấy đây hoàn toàn là đang chà đạp tâm tình của cô. Cô trở lại trong phòng làm việc của mình. Tạm thời không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, cô cũng chưa từng định xử lý công việc. Cô dựa vào trên ghế salon trong phòng làm việc, không có chuyện gì nhìn lên trần nhà ngẩn người. Mãi cho đến buổi chiều khi mà tan việc, Kiều Thị Hoàn ngồi vào trong xe do Diệu Bố Khôn lái. Trở về sao? Tôi đi nhìn Vũ Đại một chút. Yes sir. Nói xong, Diệu Bố Khôn đã lái xe tới mục đích. Hiện giờ Diệu Bố Khôn đã có kinh nghiệm, dưới tình huống Kiều Thị Hoàn không mở miệng thì anh ta sẽ không hề chủ động nói một chữ. Hai người tới bệnh viện tư nhân của thành phố. Kiều Thị Hoàn đi vào trong phòng bệnh của Vũ Đại. Vũ Đại đang nằm ở trên giường, nhìn qua rất nhàm chán. Doãn Thường vẫn cùng với cô ở trên ghế salon đọc tạp chí xe hơi. Thấy Kiều Thị Hoàn đi vào, buông tạp chí xuống. Sao cô lại tới đây? Tự nhiên cô ấy một chút, hôm nay như thế nào? Kiều Thị Hoàn tự nhiên đi về phía của Vũ Đại. Tôi vẫn luôn vô cùng tốt, Vũ Đại tùy ý nói. Kiều Thị Hoàn cười, không nói thêm gì. Sư phụ. Diêu Bồ Khôn đột nhiên rất ngoan ngoãn gọi Vũ Đại. Vũ Đại nhìn thấy Diêu Bồ Khôn thì cả người đều không được tốt, khinh thường mãnh liệt lật chuyển. Sư phụ, có phải là mí mắt của người rút gân hay không? Tôi nhìn thấy cậu thì toàn thân đều rút gân, Vũ Đại tức giận nói. Sư phụ, người tuyệt đối đừng có chết, chết rồi tôi tìm ai mà học công phu. Vũ Đại cảm thấy nếu mình thật sự thù Diêu Bồ Khôn, cuối cùng có một ngày mình sẽ tức chết mình. Sư phụ, người có cần uống nước không? Không cần. Sư phụ, người có muốn ăn trái cây không? Không cần. Sư phụ, người có cần xóa bóc không? Không cần. Sư phụ, người có muốn đi toilet không? Diệu Bố Khôn, cậu rốt cuộc xong chưa? Vũ Đại gầm thét. Đoán chừng trên thế giới này còn không có ai có thể khiến cho Vũ Đại giận đến mức toàn thân phát run, lại không có cách nào phát tiết. Sư phụ, tôi chính là muốn đối xử tốt với sư phụ. Tất cả người khác đều nói Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, tôi đối xử với sư phụ giống như cha của tôi. Duy Bộc Khôn nhìn qua thật sự rất đáng thương. Tôi không ra như vậy, còn nữa, tôi là nữ, ai muốn làm cha của cậu? Mắt của Vũ Đại đã trợn trắng. Thì ra là cô biết là cô là nữ, Doãn Tường đột nhiên che miệng. Vũ Đại liếc mắt xem thường, Doãn Tường không nhịn được mà cười. Kỳ Thị Hoàn ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Không làm cha thì có thể làm mẹ, Diêu Bức Khôn nói tiếp. Diêu Bức Khôn, Vũ Đại cắn răng nghĩ lời. Tôi chỉ là đang ví dụ mà thôi, sư phụ, tôi còn trẻ, tướng mạo đẹp như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Diêu Bức Khôn, cậu đừng nói nữa, để cho tôi đi ói một chút. Nói xong, Doãn Tường thật sự chép miệng chạy vào trong toilet. Diêu Bức Khôn nhìn Doãn Tường quay đầu lại nói với cả Vũ Đại. Anh ta không có tài nghệ thưởng thức, sư phụ đừng để ý đến anh ta. Vũ Đại cảm thấy một chút cũng không có tài nghệ thưởng thức là mở to mắt mà như mù ở ngay trước mặt này đi, cô đều không nghe nổi nữa. Lại nói, tôi vẫn luôn rất tò mò, Diêu Bức Khôn tìm đến cô như thế nào? Quy Thư Hoàn mở miệng, cắt lời nói chuyện, cười tầm nhìn qua còn có thể kéo dài tiếp. Tôi cũng không biết, tự hỏi cậu ta. Tôi là thông qua A Bưu tìm được sư phụ, nghe nói sư phụ bị thương, liền ngựa không ngừng vó đến thăm sư phụ, Diêu Bức Khôn nói. A Bưu, Quy Thư Hoàn nghi ngờ. Mấy ngày trước, A Bưu có tới tìm tôi đánh quyền, tôi nói là tôi bị thương, sau đó anh ta tới thăm tôi, Vũ Đại liền giải thích. À, Cơ Tiểu Hoàn gật đầu. Thời gian không còn sớm, cô không phải trở về nhà ăn cơm sao? Vũ Đại nhắc nhở. Cơ Tiểu Hoàn nhìn đồng hồ. Vậy thì cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi trước. Sư phụ, người nhất định phải khỏe lại sớm một chút, cần gì gọi điện thoại cho tôi nhất định lập tức được tới. Vũ Đại đã bịt lỗ tai, Duy Bố Khôn còn không tự biết, vừa rời đi vừa nói. Cái thằng nhóc này chẳng lẽ không biết mình thật sự là không hề được hoan nghênh một chút nào hay sao? Hai người ngồi trong xe, bên trong xe vẫn rất yên tĩnh, rất nhanh đã tới đại viện của nhà họ Cố. Kỳ Thị Hoàn xuống xe, Diêu Bức Khôn cực kỳ cung kính với cô. Nữ thần, đi thong thả. Diêu Bức Khôn, cậu chính là nên yên ổn ở nhà làm đại thiếu gia của cậu đi. Nữ thần, chị ghét bỏ tôi sao? Diêu Bức Khôn hơi tổn thương. Cô mím môi. Ừ, ghét bỏ. Chị ghét bỏ tôi ở điểm nào? Tôi sửa, chị đừng đuổi tôi đi. Kỳ Thị Hoàn liền á khẩu, không trả lời được. Nữ thần, tôi bằng lòng vì chị làm trâu làm ngựa. Thì Kỳ Thị Hoàn đã xoay người rời đi. Diêu Bức Khôn, cái mặt hàng này, não đều là bột nhão sao? Bản thân mình là một đại thiếu gia thì không làm, nhất định phải làm một chút chuyện khiến cho người ta nghẹn họng mà nhìn chân chối. Nghĩ như vậy, Kỳ Thị Hoàn đã đi vào trong phòng khách. Ở bên trong phòng khách, Cố Tư Hàn đang ở trên ghế salon xem tivi. Thấy Kỳ Thị Hoàn trở về, trong mắt quét qua, không lên tiếng, tiếp tục xem. Trong khoảng thời gian này, vì giải quyết chuyện ly hôn với Ngôn Hân Đồng, Cố Tư Hàn ở lại Thượng Hải, tạm thời không đi Thẩm Dương. Kỳ Thị Hoàn cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi lên lầu, đột nhiên lại nghĩ đến một cái gì đó, xoay người đi về phía của Cố Tư Hàn, người ở bên cạnh anh ta. Trong mắt của Cố Tư Hàn liền giận. Hôm nay Ngôn Hân Đồng tìm tôi, Kỳ Thị Hoàn trực tiếp mở miệng. Có liên quan gì tới tôi sao? Cố Tư Hàn vô cùng lạnh lùng. Kỳ Thị Hoàn liền cười lạnh. Người đàn ông này quả nhiên là lãnh khốc vô tình. Cô mím môi. Cô ta nói để cho tôi giúp cô ta chăm sóc Minh Lý và Minh Nguyệt. Bản thân làm chuyện đó còn có ý tứ để cho người khác đến chăm sóc giúp cho cô ta. Cố Tư Hàn cười đến vô cùng trân trọng. Chuyện đó? Chuyện gì? Chuyện người khác cưỡng gian. Kỳ Thị Hoàn nhìn Cố Tư Hàn. Vậy anh và Diệp Mỹ thông đồng, anh không cảm thấy anh đáng xấu hổ sao? Kỳ Thị Hoàn, cô cố ý tìm gốc rễ đúng không? Biến tôi đến tình trạng như bây giờ, đến xem chuyện cười của tôi. Cố Tư Hàn hơi tức giận, sắc mặt âm trầm đến không xong. Cố Tư Hàn, tôi chỉ nhắc nhở anh, người lớn phạm tội, đừng gánh lên trên người của đứa bé. Tôi cũng không cảm thấy cô tốt bụng như vậy, còn tới quan tâm con của tôi, Minh Lý bị cô đuổi ra ngoài nhà họ Cố như thế nào? Cố Tư Hàn cười lạnh, coi lòng tốt nhắc nhở của Kiều Thị Hoàn thành thối lắm. Kiều Thị Hoàn cũng cảm thấy mình hoàn toàn đang xen vào việc của người khác. Cô đứng lên, mặt lạnh nói, Cố Tư Hàn, tự anh giải quyết cho tốt đi, cưới Diệp Mị vào cửa. Cuộc sống yên bình của anh liền không kém nhiều lắm. Cuộc sống của tôi không liên quan một chút nào đến Kiều Tiểu Hoàn cô. Tự cô quản tốt chính cô đi. Thật sự coi mình hiện giờ ở nhà họ Cố, có thể một tay che trời, cô còn non lắm. Nói cho cô biết Kiều Tiểu Hoàn, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thượng Hải. Tuyệt đối tôi sẽ không, chờ mà coi. Cố Tư Hàn ném lại một câu, vứt hộp điều khiển tivi xuống rồi rời đi. Kiều Tiểu Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Hàn, khóe miệng cười lạnh. Không rời khỏi Thượng Hải thì có thể làm gì? Chứ đừng có ai coi trọng anh ta. Trong mắt của cô căng thẳng, xoay người đi về phía lầu 2, trở lại trong phòng của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần không có ở đây. Kiều Thị Hoàn tìm quần áo mặc vào đi tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường, nhìn chân nhà đến ngẩn người. Tâm tình hôm nay vốn đang coi như là tốt, sau khi bị Ngôn Hân Đồng trộn lẫn vào, ngược lại hơi phiền não. Cô cắn môi, cô hết sức không để cho chính mình suy nghĩ nhiều. Sau đó, dường như cô ở trong quá khứ, làm chuyện, lăn qua lộn lại, chơi đùa ở trên giường, nhàm chán để giết thời gian. Cố Tư Thần để cửa phòng ra, cứ nhìn Kiều Tiểu Hoàn lăn mình vui sướng như thế, trong mắt của anh căng thẳng. Kiều Tiểu Hoàn hình như cũng cảm thấy cửa phòng đã bị người đẩy ra. Cô dừng lăn lộn lại. Mặt của Cố Tư Thần không một chút thay đổi, ngay cả giọng nói cũng rất nhạt. Vết thương ở sau lưng đã lành chưa? Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Bắt đầu từ xế chiều hôm nay, không hề đau đớn nữa. Cố Tư Thần liền mím môi, không nói thêm. Cố Tư Thần, Kiều Tiểu Hoàn nằm gọi anh. Cố Tư Thần không nói gì, nhưng mà vẻ mặt lại đang nói, có dám mau thả. Em sẽ lấy được 10% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ, cô nói. Cố Tư Thần liền gật đầu, vẫn trầm mặc như cũ. Anh không tò mò sao? 10%, cô cao thêm giọng gỡ chữ sau. Tại sao tôi phải tò mò? Anh nhướng mày. Đối với cả một chuyện có cảm giác không thể tin được, nên tò mò. Anh không phải là con người sao? Không có cảm xúc căn bản của con người. Kỳ Tiểu Hoàn hơi bốc lửa. Cố Tư Thần mím chặt môi, cánh môi cũng mím thành một đường cong cứng ngắc. Tôi đã dần biết. Anh biết? Cha tôi nói cho tôi biết. Anh nhàn nhạt nói. Tại sao cha của anh phải nói cho anh biết? Em là heo hả? Ông ấy là cha của tôi. Tại sao lại không thể nói cho tôi? Cố Tư Thần cảm thấy giờ khắc này bị Kỳ Tiểu Hoàn làm cho hơi điên khùng. Cô bị anh gầm lên thì hơi ngẩn người ra một cái. Cho nhắm mắt, anh khôi phục lại bình thường, giọng nói cũng đã chuyển thành nhẹ nhàng một chút. Còn hỏi tôi, làm như vậy có được không? Anh trả lời làm sao? Cô thật tò mò. Nếu như mà không được, thì bây giờ chẳng phải em đã nhận được thông báo sao? Anh đè nén cảm xúc liền nói. Kiều Tiểu Hoàn liền cắn môi. Ai, cái người đàn ông xấu tính này. Nhưng mà, anh không sợ em có lấy một khoản mà chạy trốn sao? Kiều Tiểu Hoàn nhướng mày. Anh hình như là cười lạnh. Em, không phải là còn muốn nhiều hơn sao? Làm sao mà anh biết được? Kiều Tiểu Hoàn lại kích động. Anh không nói thêm một chữ nào, đi vào trong phòng để quần áo, tìm một bộ quần áo vào trong phòng tắm. Người đàn ông này, này, mẹ nó có con mắt thứ ba sao? Kỳ Tiểu Hoàn khó chịu mà mắng. Đúng lúc này thì điện thoại đột nhiên vang lên. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi, nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Tề Long Phong, buổi tối ra ngoài đi, chúng ta ký hợp đồng. Tề Long Phong, bây giờ là mấy giờ rồi còn ký hợp đồng? Không phải là em đã nhắc nhở tôi sao? Hạng mục của thị chính không chờ đường, cho nên tôi tăng ca, làm thêm giờ chạy ra ngoài. Tề Long Phong nói, ngày mai đến công ty tìm tôi đi, hiện giờ tôi không muốn ra khỏi cửa. Ngày mai có lẽ tôi liền không tới. Anh đây là đang uy hiếp tôi. Kỳ Tiểu Hoàn cắn răng, tôi chỉ thích là cùng em vào buổi tối làm công việc. Kỳ Tiểu Hoàn siết chặt ngón tay. Đình Hạo Hãn như thế nào? Tôi thích nơi ngợp vàng son như vậy. Tề Long Phong nói, được. Kỳ Tiểu Hoàn cắn răng nghiến lợi, 8:30 không gặp không về. Nói xong ở bên kia đã cúp điện thoại. Kỳ Tiểu Hoàn hơi tức giận. Cô điều khí cầm điện thoại lên gọi. Trương Kiều Ân. Vâng, quản lý Kiều. Nửa giờ sau, cầm phương án hạng mục của thị chính đến Đỉnh Hạo Hãn chờ tôi. Kiều Tiểu Hoàn nói. Nửa giờ sau, có ý kiến gì? Không, nhưng mà buổi tối. Có người thích buổi tối cùng tôi làm công việc. Kiều Tiểu Hoàn gắn lên từng tiếng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa dứt lời, liền đã nhìn thấy Cố Tư Thần mở cửa phòng tắm ra, ngồi trên xe lăn một thân mát mẻ ra ngoài. Kiều Tiểu Hoàn mím môi, ngoái đầu nhìn lại. Đừng hỏi nhiều như vậy, cô đúng lúc đưa đến là được. Vâng, cô cúp điện thoại đứng dậy. Cố Tư Thần nhìn cô đi vào trong phòng để quần áo. Cô tìm một bộ quần áo, áo đầm màu đen bò sát người, hấp dẫn mà xinh đẹp. Sau đó, cô hóa trang rực rỡ hơi đậm, càng gần với cả nơi ngập trong vàng son đó. Cô đeo một đôi xăng đan thủy tinh siêu cao và gót cực kỳ nhỏ. Cả người trong nhà mắt càng có vẻ cao gầy hơn, hai chân trắng nõn mà thẳng tắp, càng lộ thêm vẻ thon dài. Vừa đi một bước có vẻ phong tình vạn chủng như vậy. Cố Tư Thần khẽ nhíu mày một cái, không nói gì. Kiều Tiểu Hoàn cầm theo một cái xắc tay. Khi đi ra cửa phòng ngủ thì đột nhiên quay đầu, nói với Cố Tư Thần. Em ra ngoài như vậy, anh không nói chút gì sao? Cố Tư Thần mím môi, xoay luôn người, không để ý. Kiều Tiểu Hoàn xích ngón tay. Cô đột nhiên, để đến trước mặt của anh, từ trên cao nhìn xuống. Anh là đang quá tự tin với chính mình, hay là quá tự tin với em? Anh vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt rất lạnh lùng. Cánh môi xinh đẹp của Kỳ Tiểu Hoàn không nhịn được khẽ cắn. Cố Tư Thần, nhìn xem tối nay em có cắm lông xanh cho anh không? Nói xong liền tức giận đùng đùng chuẩn bị rời đi. Cái người đàn ông thối này thật là một chút phong tình cũng không có. Vốn cô mặc bộ đồ này cũng là cố ý chuẩn bị diễn trò trước mặt của Tề Long Phong. Nhưng mà bây giờ nhìn anh cái người này không tỏ vẻ quan tâm cô chút nào, trong lòng không khỏi có phần không có tư vị. Ở trong suy nghĩ của người đàn ông này có liền một chút vị cũng không có sao. Cô thật sự là cảm thấy mình một ngày nào đó sẽ bị tính cách nửa sống nửa chết của anh tức cho chết. Cắn môi, bước chân vừa đi ra ngoài, toàn bộ thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau, bị người nắm cánh tay dùng lực, trọng tâm không ổn định ngã về phía sau. À, cô kêu lên. Một giây tiếp theo, bản thân ngồi ở trên người của Cố Tử Thần. Mặt của Cố Tử Thần nhìn cô ở khoảng cách gần, trong hốc mắt hình như tản mắt ra ánh sáng hơi dữ tợn, nhưng mà có khi do khoảng cách quá gần, ngược lại cũng nhìn không được rõ. Cô chỉ cảm thấy hơi thở hơi nóng của anh mập mờ phả lên trên mặt của cô. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi, mắt của Kiều Tịch Hoàn nhìn anh tròn trầm. Khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, chơi rất vui. Khóe miệng của anh xấu xa nâng lên, tròn mắt của cô trừng được tròn lớn, bởi vì cô hình như chưa từng gặp được vẻ mặt như thế này của anh. Anh không phải luôn là mặt cá chết sao? Nói chuyện, Cố Tử Thần đè nén tức giận hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn một khắc kia đã bị vẻ tàn bạo của anh làm cho một chữ cũng không nói ra được. Cô chỉ cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh, không biết sao lại cực nhanh. Rất tốt, trong mắt của anh liền căng thẳng. Quẹt một tiếng, cô nghe được tiếng vải vóc đã bị xé rách. Kiều Tịch Hoàn liền ngẩn ra, ngay sau đó cảm thấy thân thể lạnh lẽo, áo đầm bó sát người màu đen đã bị người đàn ông này thô lỗ xé ở trên mặt đất. Cố Tử Thần, anh có bệnh hả? Một khắc kia, hình như Kiều Tịch Hoàn đã phản ứng kịp, quyền đấm cốc đá. Có bệnh rốt cuộc là ai? Đây chính là kết quả mà em muốn sao? Cố Tử Thần siết chặt ngón tay. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh. Cháu giận tôi, hiện giờ thư thái hả? Cố Tử Thần tức giận không che giấu một chút nào. Không thoải mái, Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hơi uất ức. Cảm giác như thế một chút cũng không tốt. Cố Tử Thần liền cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn rãy rụa người. Em phải đi ra ngoài, anh buông em ra. Đi ra ngoài làm việc gì? Nói công việc. Nói công việc hay là làm công việc? Cố Tử Thần lạnh lùng hỏi. Thế nào? Không phải là ra cửa cắm lông xanh lên đầu của tôi? Cố Tử Thần tiến tới gần, hơi thở mãnh liệt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cô có thể nói bây giờ cô hối hận hay không? Cô có thể nói những lời mới vừa rồi nói là thối lắm hay không? Cô nhìn anh. Em đi ra ngoài ký hợp đồng với Tề Long Phong về 10% cổ phần này. Khóe miệng của anh hình như nở nụ cười. Hình như mà thôi, cô thật sự cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã quá gần, cô nhìn không rõ. Bây giờ cô cũng không biết Cố Tử Thần đột nhiên hung ác như thế để ứng phó như thế nào. Buông em ra, Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn không chịu được gầm thét. Cố Tử Thần mím môi hồi lâu đẩy cô ra. Cô cảm giác mình lảo đảo vài bước, thêm một chút nữa bị té xuống đất. Cô khó chịu xoa thân thể của mình mới vừa bị Cố Tử Thần giam cầm, khí lực rất lớn. Nói xong, cô liền vọt vào trong phòng để quần áo, lại đi thay một bộ quần áo khác. Một bộ này rõ ràng là quy củ đàng hoàng hơn bộ vừa rồi rất nhiều. Vẫn là váy màu đen, liền tô thêm một chút kim sa, kiểu dáng tương đối rộng rãi, làn váy đều đã ở dưới đầu gối, nhìn qua có vẻ thanh thuần nhiều lắm. Cố Tử Thần nhìn ăn mặc của Kiều Tịch Hoàn, mím môi xoay người sang bên. Kiều Tịch Hoàn trợn đến trắng cả mắt, người đàn ông phiền toái này. Mới vừa rồi ánh mắt kia là đang kiểm tra quần áo của cô sao? Tại sao cô lại phải nghe theo anh? Đúng là xấu, cô khó chịu ra cửa. Rõ ràng một khắc kia, cô đã cố ý tìm một bộ đồ bảo thủ. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào quan tâm đến cảm nhận của Cố Tử Thần như vậy? Cô cắn môi, tỏ vẻ mình cực kỳ khó chịu. Trên đường Thượng Hải, ánh đèn sáng chói ngồi ở trong vàng son. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe con do Diệu Vũ Khôn lái, yên lặng không nói một lời. Bóng đêm ở ngoài cửa xe trôi qua dưới mắt của mình, không ngừng biến ảo, biến mất và lại hiện ra. Thượng Hải là một tòa thành không đêm, mang theo sắc màu mê người, muốn ngừng mà không được. Xe dừng ở cửa chính của đình Hạo Hãn. Diệu Vũ Khôn từ ghế lái ra ngoài, ga lăng mở cửa xe cho Kiều Tịch Hoàn. Nữ thần, đến rồi. Chân thon dài của Kiều Tịch Hoàn xuống đất, rời khỏi xe, ngước mắt nhìn biển chữ màu vàng, đình Hạo Hãn. Hết sức quan trọng ở Thượng Hải này, nhưng bằng hiệu không ngừng lóe lên ánh đèn neon, khóe miệng cười lại một tiếng. Ở trong ban đêm, nụ cười quyến rũ mà xinh đẹp như vậy, có vẻ làm cho say lòng người và tan nát cả có lòng như vậy. Diệu Vũ Khôn nhìn dáng vẻ của Kiều Tịch Hoàn, không kiềm chế được mà nói. Nữ thần, chị rất đẹp. Tròng mắt con người của Kiều Tịch Hoàn hơi đổi, mùa khắc kia, dường như phiếm quầng sáng nước, dưới bóng ngựa của đèn neon, đôi mắt lóe ra sắc thái mê người. Hôm nay cô cố ý trang điểm hơi đậm, khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp quyến rũ lại phảng phất gợi cảm đến tận xương, rất là rung động. Diệu Vũ Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn đang cầm sắc tay, váy màu đen tung bay đi vào trong đỉnh Hảo Hãn, thân thể tự nhiên đong đưa kia rõ ràng không có hết sức lắc lư eo nhỏ, lại vẫn cảm thấy cô vào giờ phút này gợi cảm đến bùng nổ. Trương Kiều Ân đã chờ ở cửa, bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại trước mặt của Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân cung kính đưa một tập tài liệu màu đen cho cô. Quản lý Kiều, tất cả tài liệu chuẩn bị phương án đều ở trong này. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu. Cực khổ, về sớm một chút đi. Vâng, Trương Kiều Ân vô cùng cung kính. Kiều Thị Hoàn một lần nữa nâng bước chân đi vào. Trương Kiều Ân nhìn theo bóng lưng của cô, cảm giác thế giới của Kiều Thị Hoàn rất khó hiểu, sẽ có một chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng mà những thứ đánh bất ngờ kia hình như đều đã được cô ấy nắm ở trong tay, biến thành thành thạo điều luyện. Kiều Thị Hoàn theo nhân viên phục vụ đi vào trong phòng bao của Đình Hạo Hãn. Bước chân của cô dừng lại trước cửa của phòng bao, đã từng là phòng bao dành riêng cho Hoắc Tiểu Khê. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, tất cả hình như đương nhiên đều là của Tề Long Phong. Khóe miệng của cô sẽ qua một nụ cười lạnh lùng, ý bảo nhân viên phục vụ rời đi, còn mình thì đẩy cửa của phòng bao. Ở bên trong phòng bao, Tề Long Phong ngồi trước bàn ăn, tối nay mặc rất tùy ý. Trên người là một chiếc áo sơ mi màu trắng, dưới thân là một chiếc quần dài vải kaki vừa người, một đôi giày da màu đen kiểu Anh, khí chất hơi không hợp với phong cách, khiến cho người ta thấy ổn trọng mà lại nội liễm. Dù phút này có vẻ trẻ hơn mà lại cợt nhả hơn nhiều, giữa chân mày cũng ít đi vài phần ngụy trang nghiêm túc. Thay vào đó là một gương mặt tuấn tú mang theo một chút cả lơ phất phơ, lại không có cái vẻ quá mức phủ phiếm. Dáng vẻ như vậy lăn lộn ở trong này cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ ngu ngốc, thục nữ tào nhã. Tề Long Phong nhìn Kiều Thị Hoàn xuất hiện, nụ cười ở nơi khóe miệng nhếch lên mang theo một chút xấu xa. Ánh mắt không hề che giấu quan sát trên thân thể của cô, đối với ăn mặc hôm nay của cô hình như là hơi kinh ngạc, rồi lại hình như là đã sớm ngờ tới. Nụ cười ở giữa cánh môi của anh ta càng ngày càng rõ ràng. Anh ta đứng lên đi về phía của cô, cả người cao lớn hơn nửa cái đầu, giờ phút này có thể tựa ở trên cao nhìn xuống, nhìn gương mặt diêm dúa lòe lẹt, da thịt trắng nõn là lộ ra ngoài của cô. Kiều Thị Hoàn lướt qua người của Tề Long Phong, coi thường ánh mắt trắng trợn của anh ta, ngồi trên bàn ăn nhìn thịt bò bít tết ở trước mặt, nhìn rượu đỏ đã được mở ở bên cạnh cùng với một cái ly cao cổ đã được rót rượu đỏ ra, khóe miệng khẽ nhếch, ngước mắt nhìn Tề Long Phong cũng đang tự nhiên ngồi ở vị trí đối diện, vẫn cười mà nhìn mình. Tối nay em rất đẹp, Tề Long Phong nói, giọng nói mang theo nam châm vô cùng cuốn hút và tao nhã. Kiều Thị Hoàn khép hờ đôi mắt, tự nhiên cầm dao nĩa lên, không một chút khách khí, bắt đầu ăn thịt bò bít tết, rất trầm mặc hoặc là rất lạnh lùng. Tề Long Phong nhún vai cười một tiếng, không thèm để ý, cũng cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn. Ở bên trong phòng, hai người không nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng ăn cơm lặng lặng của nhau, hình như hài hòa, lại dường như yên tĩnh trước cơn bão. Kiều Thị Hoàn ăn không nhanh, cũng không chậm. Tề Long Phong dường như có thể giữ được tần suất như cô. Đèn thời đình sáng chói chiếu sáng khuôn mặt của nhau, Kiều Thị Hoàn ăn thật bình tĩnh. Mặc dù nhớ tới đã từng vô số lần ăn riêng, mà đối mặt với Tề Long Phong ngồi ở đây ăn thịt bò bít tết thượng đẳng nhất, hưởng thụ phong cách lãng mạn nhất, cảm nhận thời gian hạnh phúc nhất, nhưng nghĩ tới tất cả hiện giờ dường như đều là châm chọc không xua đi được. Châm chọc đã từng móc tim móc phổi, nhưng ở trong mắt của người đàn ông này tất cả đều là ngu ngốc lại dại khờ. Mà cô lại có thể vẫn duy trì được bình tĩnh kinh người. Bình tĩnh ăn xong bữa cơm này, cô lau khóe miệng. Cô không uất ức bản thân. Khi không thể hoàn toàn buông thả chính mình thì cô không cần phải uất ức bản thân. Cô ngước nhìn Tề Long Phong cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm. Tề Long Phong nhìn cô, nhìn giữa từng cử động dường như đều đang mang theo quyến rũ và hấp dẫn, khiến cho người ta say mê, khiến cho anh ta không tự chủ được cổ họng khẽ động. Anh ta cầm ly rượu lên, không hỏi qua Kiều Thị Hoàn, chủ động chạm vào ly của cô. Rượu đỏ như máu chuyển động ở trong ly rượu, đèn thủy tinh chiếu rọi xuống, rõ ràng khiến cho người ta si mê không dứt. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Tề Long Phong nói, sau đó không còn một giọt. Kiều Thị Hoàn đông đưa ly rượu, nhìn cái môi đẹp mắt của Tề Long Phong đã dính vào một chút ướt át, khóe miệng của anh ta nhếch lên, mất ý bảo rượu đỏ trên tay của cô. Khóe miệng của cô kéo ra một nụ cười nhạt, cô uống hết ly rượu đỏ này. Rượu đỏ vào trong miệng ngọt mà thơm, cô là một người biết hưởng thụ, từ nhỏ đã thưởng thức rượu, yêu thích không buông tay. Cô thích mùi vị này, Laffy 582. Cô để ly rượu xuống, ngước mắt nhìn Tề Long Phong, nhìn nụ cười nơi khóe miệng của anh ta càng lúc càng rõ ràng. Anh ta nhẹ nhàng mà tao nhã lau khóe miệng của mình, giọng điệu không hề để ý nói, anh đã hạ độc vào rượu của em. Kiều Thị Hoàn hơi giật mình, Tề Long Phong nói, tươi cười lan tràn, anh hạ mị dược vào rượu của em. Kiều Thị Hoàn không hề biến sắc, ngón tay đã không kiềm chế được tạo thành quả đấm đang tự kiềm chế. Em tin không? Tề Long Phong hỏi cô. Kiều Thị Hoàn nhìn anh ta lạnh lùng nói, lời của anh có gì không thể tin? Thật sao? Tề Long Phong nói, cho nên em bằng lòng cùng qua ngày tốt với anh chứ? Sao anh lại cảm thấy là tôi bằng lòng? Kiều Thị Hoàn mặt không đổi sắc, bởi vì nhìn em thật bình tĩnh. Kiều Thị Hoàn cười lộ ra ý lạnh, tôi chỉ quen với anh hèn hạ vô sỉ và hạ lưu mà thôi, cho nên có muốn cảm nhận một chút không? Dĩ nhiên, ánh mắt của Kiều Thị Hoàn lạnh lẽo, không phải Tôi không biến thái như anh, cho nên không làm được cái chuyện biến thái đó. Tề Long Phong cười, một khắc kia không bị khống chế, cười đến rất là khoa trương. Trong một khắc kia, cả gương mặt anh Tuấn lại càng thêm bất ngờ, giống như nghe được chuyện cười nực cười nhất trên đời, cười đến không ngừng. Kiều Thị Hoàn có mày, mím môi nhìn anh ta. Kiều Thị Hoàn, em vẫn luôn khiến cho anh ngứa ngáy như vậy. Tề Long Phong nhịn cười mà nói. Kiều Thị Hoàn liền đảo mắt, bàn hợp đồng. Nhưng mà anh lại càng muốn nói với em. Tề Long Phong nói từng câu từng chữ, giọng điệu mang theo mập mờ. Kiều Thị Hoàn nhìn như là mặt không thay đổi, chỉ cười lạnh đứng lên khỏi cái ăn. Vậy thì thực sự không thể tiếp được. Kiều Thị Hoàn, Tề Long Phong gọi cô đang định đi lại bàn hợp đồng thôi. Kiều Thị Hoàn trầm mặc một chút, ngồi xuống. Tề Long Phong nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng nhếch lên. Anh ta thuận tay cầm bìa tài liệu màu xanh dương đang để ở bên cạnh lên, đưa qua cho cô. 10% cổ phần của Hoàn Vũ sau khi em ký tên lập tức có hiệu lực. Kiều Thị Hoàn nhận lấy tập tài liệu màu kia, nhìn giấy trắng mực đen ở trong đó. Cô thừa nhận là cô nhìn khá cẩn thận, bởi vì người đàn ông ở trước mặt này cô không có cách nào yên tâm được. Một hồi lâu, cô tìm một chiếc bút mạ vàng từ trong xác tay ra, ký tên của mình, sau đó rút một bản trả nguyên tập tài liệu lại cho Tề Long Phong. Tề Long Phong tiện tay nhận lấy, không hề nhìn, để sang bên cạnh, cười nói với cả Kiều Thị Hoàn. Bắt đầu từ hôm nay, em và anh đã có quan hệ dính dáng khủng dứt. Em đã trở thành người nắm cổ phần đứng thứ hai của Hoàn Vũ, làm cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ và người phụ trách công ty. Anh cần phải phụ trách em. Kiều Thị Hoàn cười lạnh, đưa phần tài liệu màu đen của chính mình cho anh ta. Phương án hạng mục thị chính trở về học kỹ. Tề Long Phong nhìn bìa tài liệu màu đen kia, nhận lấy, vẫn không nhìn, để sang bên. Kiều Thị Hoàn dần dần khóe mắt. Nếu mà hợp tác đã thành, bữa ăn tối nay đến đây kết thúc. Kiều Thị Hoàn, cần gì phải thực tế như vậy? Đối với anh, tôi luôn luôn thực tế. Em biết mục đích tối nay của anh không phải đơn giản như vậy, Tề Long Phong nói. Kiều Thị Hoàn liền nhắm mắt lại, cô nhếch miệng cười lạnh. Mục đích của anh ta có đơn giản hay không thì liên quan gì đến cô? Cô đã có được thứ mà cô cần, thế là được rồi. Cô đứng lên không thèm để ý, mang giày cao gót đong đưa thân thể để rời đi. Đi về phía cửa chính, khi kéo cửa ra, trong nhắm mắt một đôi bàn tay có lực đã đè lên trên cửa chính. Một thân thể cường thế bọc lấy cô từ phía sau. Một khắc kia, cho dù thân thể của hai bên đều không hề chạm vào nhau, nhưng mà dường như lại cảm thấy được cả người của anh ta đang ôm lấy cô từ phía sau, cũng vây chặt cô vào trong lòng của anh ta. Cô cắn môi, đang có hết sức kiềm chế tức giận. Kiều Thị Hoàn, anh không muốn dùng sức mạnh với em, nhưng mà em luôn khiến cho anh không thể khống chế như vậy. Tề Long Phong đến gần cô, thổi hơi bên tai của cô. Sắc mặt của Kiều Thị Hoàn đã rất trắng, cho dù đang trang điểm đậm thì cũng có thể vừa liếc mắt qua đã thấy tái nhợt. Tề Long Phong cảm thấy người bên cạnh đã thay đổi cảm xúc, khóe miệng cười lên một tiếng tà ác. Thế nào, em cũng sẽ sợ. Kiều Thị Hoàn cắn răng, sắc mặt rất kém. Cô không quay đầu lại, thân thể không hề động. Cô nói với cả Tề Long Phong, tránh ra. Giọng không cao không thấp, nhưng mà trong một khoảng khắc cảm thấy rất hoảng sợ. Tề Long Phong cười lạnh, dĩ nhiên là sẽ không sợ Kiều Thị Hoàn vào giờ phút này. Anh ta một tay chống cửa phòng, một tay còn lại đã vô cùng tự nhiên cái quần áo chạy trên thân thể của cô, phá họa ra đường cong cơ thể của cô, không ngừng quanh quẩn ở bên hông của cô. Kiều Thị Hoàn mím môi, một khắc kia cái môi dường như đã biến thành một đường vòng cung cứng ngắc, khiến cái môi đỏ thắm mất màu, sắc mặt cũng càng trở nên kém đi theo lòng bàn tay ấm áp của Tề Long Phong đang chạy xuống. Anh chuẩn bị cỡ gian tôi sao, Tề Long Phong? Kiều Thị Hoàn xoay người, mặt đối mặt với người đàn ông này. Dưới ánh sáng, đôi mắt u ám của Tề Long Phong có vẻ vô cùng thâm thúy, nụ cười tà ác ở nơi khóe miệng làm cho người ta buồn nôn như vậy. Đường nét khuôn mặt cứng ngắc phát họa lên vẻ dữ tợn. Anh ta nói, anh hy vọng không phải là dùng phương thức sức mạnh. Vậy thì anh buông tôi ra. Kiều Thị Hoàn gằn lên từng tiếng, nhưng cũng không bài xích áp dụng cưỡng gian em. Tề Long Phong mấp máy môi mỏng, giọng nói lạnh nhạt như vậy, lại đang nói một lời ghê tởm như vậy. Kiều Thị Hoàn hung hăng nhìn anh ta, những khuôn mặt đã từng thấy long trời lở đất, không oán không hối của Tề Long Phong, mà xé rách tầng da kia, nhìn thấy lại là một tiểu nhân vô sỉ ác độc đến như vậy. Cô hung hăng nhìn anh ta, hung hăng để nhìn. Thật ra thì Tề Long Phong khẽ cúi mặt xuống, khoảng cách giữa hai người gần hơn. Kiều Thị Hoàn tự nhiên cúi đầu, cái môi của anh ta ở trên đầu của cô phả ra khí nóng. Thật ra thì anh muốn nhìn xem dưới tình huống như thế này em toàn thân mà lui như thế nào, để cho anh biết được em rốt cuộc có khả năng bao nhiêu lớn. Tề Long Phong nói lời thờ ơ như vậy, Kiều Thị Hoàn cắn chặt môi, cả người hận đến cắn răng nghiến lợi. Đối với người đàn ông này, ít nhất vào giờ phút này không hề có một chút lực phản bác. Anh rất thích nhìn người khác bị anh tính toán, nhưng người khác lấy lòng anh, nhưng người khác không thể ra sức sao? Kiều Thị Hoàn hung hăng nói. anh hưởng thụ quá trình này. Thế mà Kiều Thị Hoàn, anh không phủ nhận, anh cũng rất muốn hưởng thụ cơ thể của em. Nói xong, bàn tay của anh ta đã cuốn lên cổ của cô, chậm rãi giở xuống kéo váy của cô. Chỗ làn váy bắt đầu vén lên, bắp đùi thon dài mà mảnh khảnh của cô bị lộ ra ở trong không khí, cảm nhận từng trận không khí đang lạnh lẽo từ trong phòng truyền ra. Kiều Thị Hoàn hung ác cắn môi, sắc mặt của cô rất khó coi không có cách nào che giấu. Tay của Tề Long Phong mơn trớn bắp đùi của cô, mập mờ di chuyển từng chút một đến gần giữa hai chân của cô. Tề Long Phong, Kiều Thị Hoàn gọi tên anh ta. Tề Long Phong thoáng dừng tay, anh ta nhìn cô không tiếp tục đi sâu hơn, nhưng cũng không buông ra. Nụ cười tà ác nhếch lên nơi khóe miệng của anh ta, tâm tình như là rất tốt. Có phải là nên phản kháng không? Kiều Thị Hoàn ngước mắt nhìn anh ta, khóe môi đột nhiên bật cười. Anh muốn tôi phản kháng, bởi vì anh không cảm thấy em sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, Tề Long Phong nói. Thật ra thì chẳng qua chỉ là một thân thể mà thôi. Đối với tôi đây là một người phụ nữ đã lập gia đình và lại đã sinh con mà nói, thỉnh thoảng hưởng thụ vui vẻ vụng trộm một chút tôi cũng không bài xích. Nhưng mà làm sao? Tề Long Phong nhiều hứng thú hỏi. Nhưng mà đối tượng không phải là anh mà thôi, Kiều Thị Hoàn gắn lên từng tiếng. Tề Long Phong, anh biết không, người toàn thế giới này có thể lên tôi, nhưng anh không được. Ánh mắt của Tề Long Phong liền căng thẳng. Kiều Thị Hoàn cười lạnh, phụ nữ toàn thế giới đều có thể lên, nhưng mà chỉ không lên Hoắc Tiểu Khê. Cho nên toàn thế giới này cũng có thể lên Kiều Thị Hoàn, nhưng mà Tề Long Phong anh thì không thể lên. Buông tôi ra, Kiều Thị Hoàn nói. Em cảm thấy có khả năng sao, Kiều Thị Hoàn? Anh ngược lại thật ra rất muốn nhìn xem, người phụ nữ toàn thế giới đều có thể lên, tại sao Tề Long Phong anh lại không thể lên được? Trong mắt căng thẳng, môi đè xuống, Kiều Thị Hoàn xoay mặt đi, đôi môi ấm áp ấn lên trên mặt của cô. Cô hơi ghê tởm, là rất ghê tởm. Thì ra đổi một thân thể, đổi một trái tim thì sẽ ghê tởm buồn nôn người này như vậy. Tề Long Phong siết chặt ngón tay, thân thể đè xuống, giam cầm cô ở trên vách tường, hai tay giữ mặt của cô, ép cô quay mặt về phía của mình. Thoáng qua trong mắt là một chút lửa giận không thể kiềm chế, hung hăng nhìn sắc mặt hơi trắng bệch, cánh môi đã cắn chặt vào giờ phút này của Kiều Thị Hoàn, há miệng ra. Kiều Thị Hoàn mắt lạnh nhìn anh ta. Không há thật hả? Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Tề Long Phong vô cùng dữ tợn. Kiều Thị Hoàn không động đậy, ngón tay của anh ta bóp lên gần cổ dùng sức. Con người của anh chỉ thích làm một chút chuyện có tính khiêu chiến, hơn nữa em biết anh là người biến thái. Người biến thái sẽ không quan tâm cưỡng gian có phải là một thi thể hay không. Từng câu từng chữ uy hiếp kèm theo đầu ngón tay chuyển đến lực độ. Sau mặt của cô vốn đã tái nhợt, dưới tình huống đột nhiên bị thiếu dưỡng khí, mặt đã dần dần đỏ lên. Cô hung ác cắn môi, không phát ra một chữ, nhưng bờ môi đã bị hàm răng của mình cắn rách ra, thậm chí cô nếm được mùi máu tươi. Tề Long Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được Kiều Thị Hoàn quật cường. Sau mặt của anh ta càng ngày càng kém, sức lực trên tay càng lúc lại càng lớn. Tức giận đến khuôn mặt của anh ta cũng đã bắt đầu ửng đỏ, đỏ của giận dữ. Kiều Thị Hoàn cảm thấy Tề Long Phong hận thật, hận đến một khắc kia, cô thật sự cảm thấy mình sẽ chết trên tay của anh ta. Nếu như không phải ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, âm thanh rất lớn, nhiều nhất là 2-3 giây, cửa phòng bị người ta đá văng, lực độ cường thế. Tề Long Phong nhắm mắt, tay chợt buông ra. Kiều Thị Hoàn vừa được đến không khí, ra sức hô hấp, nghẹn chỗ cổ họng, không ngừng ho khan. Bởi vì ho khan mà ở trên mặt lại càng vô cùng đỏ, cũng bởi vì khủng hoảng mà theo tử vong trong nháy mắt đó, mà không giữ vững được thân thể, ngồi chồm hổm dựa vào vách tường, nhìn Diêu Bộc Khôn đang từ cửa đi tới. Khốn kiếp, mày đã làm gì với lớp thần của tao? Diêu Bộc Khôn nói xong, một quả đấm đánh lên trên mặt của Tề Long Phong. Tề Long Phong dùng sức, trực tiếp đón lấy quả đấm của Diêu Bộc Khôn. Diêu Bộc Khôn ngẩn ra, dùng sức, sau đó dùng sức lao ra đều không để được Tề Long Phong. Cả người vô cùng tức giận, anh kêu to. Mày buông tao ra. Bây giờ sắc mặt của Tề Long Phong đã đến giai đoạn giận dữ, anh ta hung hăng đẩy Diêu Bộc Khôn ra. Diêu Bộc Khôn lảo đảo về phía sau vài bước. Khôn kiếp, sức của mày thật lớn. Ánh mắt của Tề Long Phong hoàn toàn không đặt lên trên người của Diêu Bộc Khôn. Anh ta quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn cô đang ngồi bẹp ở dưới đất, đang cố gắng kiềm chế ho khan, dường như cảm nhận được ánh mắt hung dữ. Kiều Thị Hoàn ngẩng đầu nhìn về mặt giận dữ của Tề Long Phong. Không phải là muốn biết tôi có khả năng bao lớn sao? Kiều Thị Hoàn cười lạnh. Cảm xúc đã dần dần ổn định, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất. Tề Long Phong siết tay. Em gọi điện thoại cho người bên ngoài từ khi nào? Sao tôi có thể gọi điện thoại cho người bên ngoài dưới ánh mắt của anh được cơ chứ? Lúc mà đi vào tôi chỉ nói với cậu ấy, nếu trong vòng một tiếng đồng hồ mà tôi còn chưa ra, như vậy thì đi vào cứu tôi, bởi vì tôi có thể đang bị một cầm thú tiến hành cưỡng gian. Kiều Thị Hoàn cười lạnh. Sắc mặt của Tề Long Phong thay đổi, một khắc kia đèn đến không thôi. siết chặt ngón tay, chỗ khớp xương đều đã trắng bệnh. Khi mà cô đi vào đình Hạo Hãn, đã nói bên tai của Diệp Bố Khôn, nếu mà sau một tiếng mà cô chưa đi ra, dưới tình huống phòng bao khóa trái, thì cường thế xông tới, nếu không cô sẽ bị người ta cưỡng gian. Diệp Bố Khôn tỏ vẻ chị cứ yên tâm, nhìn còn hơi hưng phấn, mà giờ khắc này mình đang nghi Tề Long Phong, quả nhiên đó là không sai. Đối với người đàn ông này, đối với người đàn ông tàn nhẫn đến mức tận cùng này, vào tất cả thời điểm cô đều sẽ đề phòng đến mức độ cao nhất. Cô thật sự lo lắng trong nhắm mắt mình lơ đãng thì người đàn ông này sẽ lại một lần nữa hại cô cửa nát nhà tan, cho nên sao cô có thể không hề có chuẩn bị gì mà bước đến cuộc hẹn lần này. Tề Long Phong người này không chịu ăn thua thiệt, sau lần trước bị cô tính kế một lần, người đàn ông này tuyệt đối sẽ nghĩ cách dùng phương thức bản thân cảm thấy công bằng nhất để đòi về cơ hội. Mà cường thế đoạt lấy thân thể của cô, đây là một phương diện mà cô có thể cân nhắc đến. Dường như cô vừa mới nói, toàn thế giới này đều có thể lên, nhưng mà chỉ riêng Tề Long Phong là không được, một sợi lông đều không được. Cô sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm, cô sẽ cảm thấy bị anh ta chạm vào thân thể, cho dù mục nát đều sẽ bốc mùi. Tề Long Phong, đối với anh, trước giờ tôi đều như vậy. Nói xong Kiều Thị Hoàn xoay người rời đi. Ở bên ngoài phòng bao là hành lang, bên ngoài cách vách là sảnh lớn đang điên cuồng mà cảnh báo, nhưng mà nhân viên phục vụ vẫn phải có. Sau khi phát hiện ra sự khác thường, dường như đã báo cho quản lý, Abu dẫn mấy người đi tới, khi nhìn thấy Kiều Thị Hoàn hơi khựng lại. Cô Kiều, nghe nói phòng bao này xảy ra chuyện. Là tôi làm ra, Diệp Vũ Khôn đột nhiên đứng ra, bao nhiêu tiền tôi đền. Abu nhìn thấy Diệp Vũ Khôn, cả đầu đều đã lớn rồi, sốc cuộc tại sao lại chưa chọc phải cái vị thái tử gia này. Không cần, Abu lạnh lùng quay đầu lại nói với cả tiểu đệ, tìm người thu thập. Vâng, tiểu đệ cùng kính gật đầu. Diệp Vũ Khôn nhìn Abu hả hê mà cười. Thật ra anh càng ngày càng thông suốt, biết ngày nào đó gia có thể giết chết anh, bây giờ bắt đầu lấy lòng gia rồi hả? Cũng được, gia không phải một người lòng dạ hẹp hòi, anh phục vụ gia cho tốt, về sau gia sẽ coi trọng anh. Kiều Tiểu Hoàn hơi xấu hổ. Diệp Bồ Khôn, tính cách không biết xấu hổ này rốt cuộc là giống ai? Hình như Abu không muốn dây dưa với Diệp Bồ Khôn, xoay người rời đi. Diệp Bồ Khôn cười hì hì như người đàn ông kia, quay đầu lại mặt lấy lòng nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Nữ thần, mới biết rồi đó là tiểu đệ của em. Kiều Tiểu Hoàn đảo mắt nhìn cậu ta, lừa cô không hiểu sao? Em nói là tiểu đệ tương lai, Diệp Bồ Khôn bổ sung. Kiều Tiểu Hoàn trợn đến trắng cả mắt, vốn chỉ cảm thấy là một câu nói đùa, là một đứa bé không che đậy miệng lưỡi nói khoác lác, nhưng mà vào một ngày nào đó khiến cho người ta không thể tưởng tượng được nó lại trở thành sự thật. Kiều Tiểu Hoàn xoay người rời đi. Lúc rời đi, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở trong phòng bao, đang mặt lạnh nhìn cô, nhìn tức giận trên mặt của anh ta không hề che giấu. Kiều Tiểu Hoàn cười lạnh xoay người rời đi. Lúc mà rời đi, Diệp Bồ Khôn đột nhiên gọi cô lại. Nữ thần, chị chờ em một chút. Kiều Tiểu Hoàn liền buồn bực. Diệp Bồ Khôn đột nhiên xoay người chạy vào trong phòng bao. Kiều Tiểu Hoàn liền cau mày, sau đó loảng xoảng một tiếng kinh thiên động địa. Kiều Tiểu Hoàn thừa nhận một khắc kia cô hơi kinh ngạc, không chỉ là kinh ngạc mà cô cảm thấy cằm của mình thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Bởi vì khi mà cô nhìn thấy Diệp Vũ Khôn trở lại phòng bao, thuận tay cầm bình hoa lên, sau đó chợt vung xuống đập lên trên đầu của Tề Long Phong, sau đó máu từ trên đầu của Tề Long Phong chảy xuống. Kiều Tiểu Hoàn hung hăng lườm Diệp Vũ Khôn, nhìn vào Tề Long Phong, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tề Long Phong hơi đổi, em bắt giống như là đang khát máu nhìn Diệp Vũ Khôn mang theo hơi thở giết người. Diệp Vũ Khôn ngây ngang từ trong phòng bao đi ra, ném lại một câu, đừng trêu chọc vào nữ thần của tôi, cẩn thận tôi trời chết anh. Sau đó rồi rít chạy đến bên người của Kiều Thủy Hoàn. Trong mắt của Kiều Thủy Hoàn vẫn còn đang nhìn về phía của Tề Long Phong, da mặt của anh ta vô cùng khó coi. Anh ta đảo mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng đột nhiên cười lạnh, trong mắt chớp qua một tia hung ác. Kiều Thủy Hoàn, em quả nhiên lại để cho anh lau mắt mà nhìn. Kiều Thủy Hoàn thu hồi lại tầm mắt, xoay người rời đi. Một khắc kia không chỉ kinh ngạc Tề Long Phong bị thương, hành động bất ngờ của Diệp Bố Khôn lại khiến cho cô thay đổi một chút cách nhìn về cậu bé này. Có phải Diệp Bố Khôn cũng không phải như là mọi người đã nhìn thấy hay không, chỉ biết nói mẹ miệng là một kẻ vô dụng mềm yếu. Hành động mới vừa rồi có thể là một chút không để ý, không nói làm lưu loát bao nhiêu, nhưng mà chính là tâm trí đối với cả người bình thường mà nói cũng không đơn giản. Cô mím môi cùng Diệp Bố Khôn ngồi vào trong xe. Diệp Bố Khôn nổ máy vừa lái xe vừa hỏi, nữ thần, mới vừa rồi em có men không? Kiều Thủy Hoàn trong mắt khẽ động, em đã bị khí phách của chính bản thân mình mê hoặc. Diệp Bồ Khôn tự khoác lác, tự thổi phồng. Kiều Thủy Hoàn nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, giọng sâu xa nói, Bố Khôn, con thật sự quyết định đi con đường này. Đường gì? Diệp Bồ Khôn buồn bực, đường hắc đạo. Dĩ nhiên Em thích cuộc sống như vậy, Diệp Bồ Khôn nói. Cho nên bây giờ em phải luyện tốt bản lĩnh. Người đàn ông mới vừa rồi kia, nhìn lịch sự lại gầy yếu, nhưng hơi sức còn lớn hơn cả em. Lại nói, người đàn ông kia rất quen mắt, có phải là Tề Long Phong không? Kiều Tử Hoàn liền cúi mắt. Ừ, má nó, Diệp Bồ Khôn đột nhiên gật thét. Sớm biết là Tề Long Phong, em nên giết chết anh ta. Má nó chứ, Tiểu Khê của em mới vừa chết không lâu, cái thứ hàng này đã bắt đầu đi quyến rũ bên ngoài. Phải chết, phải chết. Kiều Tử Hoàn cảm thấy xe chấn động, sắc mặt hơi khó coi. Cậu không lo lái xe đi thì dừng xe lại cho tôi. Diệp Bồ Khôn liền ngẩn ra, vội vàng ngồi thẳng người, quay cổ lái xe, bên trong xe khôi phục lại vững vàng. Kiều Tử Hoàn mím môi, đột nhiên trở nên trầm mọng. Diệp Bồ Khôn nhìn dáng vẻ của Kiều Tử Hoàn, nhiều lần định mở miệng nói chuyện nhưng lại thức thời ngậm miệng lại. Nhưng cứ cảm thấy Kiều Tử Hoàn cho người ta cảm giác rất quen thuộc. Vừa nghĩ như vậy, hình như cảm giác rất giống với Hoắc Tiểu Khê, chỉ có điều dáng dấp lại không giống nhau mà thôi. Anh xuyên qua kính chiếu hậu không nhận được chăm chú nhìn thêm, thật ra thì đều không giống đi. Ít nhất Hoắc Tiểu Khê của anh tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Trên mặt của Hoắc Tiểu Khê vĩnh viễn đều là nụ cười không tim không phổi, anh vô cùng sùng bái. Nụ cười đó, cảm giác dưới nụ cười của cô, toàn thể thế giới đều ảm đạm và mất màu. Xe chạy thẳng đến đại viện nhà họ Cố, Kiều Tử Hoàn xuống xe. Diệp Bồ Khôn lấy lòng nói hẹn gặp lại, nhìn Kiều Tử Hoàn đi vào trong biệt thự rồi mới chạy xe đi. Không có Kiều Tử Hoàn ở trên xe, anh lái xe thô bạo hơn nhiều, trên tai đeo bluetooth lên gọi điện thoại. Sư phụ, giọng của anh vĩnh viễn đều vang dội mà lại có sức sống như vậy, cho dù đã mấy giờ giống như tinh lực đều dùng không hết. Ừ, ở bên kia thấy giọng nói này đau cả đầu. Hôm nay tôi đã bảo vệ nữ thần, Diệp Bồ Khôn lấy lòng nói. Bảo vệ, chỉ là nữ thần thiếu chút nữa bị Tề Long Phong cái thứ hàng này cưỡng gian, tôi đã cứu cô ấy, Diệp Bồ Khôn tiếp tục nói. Ở bên kia liền trầm mọng. Sư phụ không biết lúc đó tôi uy mãnh bao nhiêu đâu, tôi vừa đạp cửa vừa dùng sức, Tề Long Phong đã bị tôi đánh ngã xuống đất, sau đó ôm nữ thần điềm đạm đáng yêu đi ra ngoài. Đúng rồi, trước khi ra cửa tôi còn anh Tuấn cầm bình hoa lên đập lên đầu của Tề Long Phong, ủy vụ đó. Diệp Bồ Khôn bắt đầu hoa bay đầy trời thổi phồng bản thân, hình như Vũ Đại nghe mà lại không nhịn được cúp máy luôn. Tề Long Phong cưỡng gian. Vũ Đại nằm ở trên giường bệnh, mặt nghiêng sang, trong mắt khẽ động. Doãn Tường đảo mắt nhìn Vũ Đại không một chút để ý, vừa lật tạp chí vừa uống nước lọc tùy tiện hỏi. Sao vậy? Kỳ Đường Hoàn bị Tề Long Phong cưỡng gian. Phụt, Doãn Tường phun toàn bộ nước vừa uống ra còn chưa kịp lau hỏi. Cô nói Kỳ Đường Hoàn bị Tề Long Phong cưỡng gian. Trở thành Vũ Đại bổ sung. Tôi nói cô có thể nói hết lời luôn được hay không? Cô cứ muốn hù chết người ta hả? Doãn Tường tức giận cầm khăn giấy ở trước mặt lên lau khóe miệng. Còn nói cho lão đại không? Dĩ nhiên. À, Vũ Đại mím môi, sau đó soạn tin nhắn. Doãn Tường đứng dậy từ trên ghế salon giữa người đang hoạt động gần cốt. Ở bệnh viện với cả Vũ Đại mấy ngày, anh đã cảm thấy là quá phiền não rồi. Doãn Tường, Vũ Đại ngước mắt nhìn anh, nói. Lão đại nói ngày mai cậu bắt đầu trở về đi làm. Vũ Đại nói tiếp. Được. Doãn Tường gật đầu không một chút để ý. Hình như là lão đại thật sự đã thay đổi. Vũ Đại gật đầu cười lên một tiếng. Như vậy cũng rất tốt. Có lẽ vậy, Doãn Tường cũng cười nhạt. Nhưng mà hiện giờ rất tốt, nhưng còn sau này. Kiều Tử Hoàn trở lại phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đã ngủ ở trên giường, nhưng mà rõ ràng màn hình điện thoại di động đặt ở bên người của anh lóe sáng lên. Kiều Tử Hoàn không một chút để ý cái gì khác, xoay người đi vào trong phòng tắm, tắm rửa tẩy trang. Không bị Tề Long Phong, người đàn ông kia làm cái gì, nhưng mà lại cảm thấy toàn thân đều là một vị chán ghét của anh ta, vô cùng ghê tởm. Cô lau chùi thân thể của mình rất dùng sức mà lau, khiến cho cả làn da đều đã ửng đỏ lên. Một hồi lâu sau cô mới thấy sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Lúc mà đi ra còn cố ý xịt nước hoa, tránh cho bản thân mình thấy được ảo giác, người đụng mùi của Tề Lăng Phong, cô sẽ mắc ói mà ngủ không yên. Rửa mặt xong, sấy khô tóc. Cửu Tiểu Hoàn nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần lật người đi ngủ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động soạt soạt do thân thể của Kiều Tử Hoàn thỉnh thoảng động đậy. Kiều Tử Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tử Hoàn đang ở ranh giới như ngủ như không, bị giọng nói của phái nam đột ngột hơi lạnh nhạt dọa cho sợ đến hết hồn. Cô tự an ủi bực mình nói, anh có bệnh hả, đêm hôm khuya khoác không ngủ đi. Cố Tử Hàn mở mắt ra. Tối nay đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tử Hoàn nhíu chặt mày. Tối nay xảy ra chuyện gì? Cố Tử Thần đảo mắt nhìn cô. Cho dù không gian tối đen, sự nhiều vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt bé nhọn của anh. Kiều Tử Hoàn vẫn cắn môi. Em muốn nói cái gì? Tôi hỏi em, tối nay em xảy ra chuyện gì? Cố Tử Thần gằn lên từng tiếng. Anh là đang có ý gì? Tôi xảy ra chuyện gì có liên quan gì đến anh? Kiều Tử Hoàn khó chịu. chất vấn cô như vậy có lẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh, mặc dù thiếu chút nữa bị người ta cái gì đó. Kiều Tử Hoàn cố tự thần lại cắn răng nghiến lợi. Kiều Tử Hoàn trợn đến trắng mắt, hung dữ như vậy làm cái gì? Cô đột ngột lật người ngồi dậy từ trên giường, hung hăng nhìn xuống cố tự thần gần từng tiếng nói. Tôi nói xảy ra chuyện gì thì anh có thể làm sao? Đúng, tối nay tôi thiếu chút nữa bị Tề Long Phong cưỡng gian, anh có thể làm gì hả? Cố Tử Thần siết chặt nắm đấm. Thì sao, anh sẽ tức giận hả? Kiều Tử Hoàn cười lạnh. Tức giận tôi thiếu chút nữa bị người ta cưỡng gian, tức giận tôi vốn là bà xã của anh, thiếu chút nữa lại bị người ta chiếm hữu. Cố Tử Thần, thật ra tôi cũng rất tức giận. Em tức giận? Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Đúng vậy, tôi rất tức giận. Tôi vẫn nghĩ nếu như tối nay Tề Long Phong thật sự bỏ thuốc vào trong rượu của tôi, nếu như tối nay tôi không đề phòng trước, Tề Long Phong sẽ ra một chiêu này. Có lẽ hiện giờ tôi đã nằm dưới thân thể của Tề Long Phong, nằm dưới một người đàn ông mà tôi không nguyện ý nhất mà thừa hoan. Kiều Tử Hoàn hung hăng nói xong, càng nói lại càng tức. Nhưng mà Cố Tử Thần, anh biết không, cho dù bị bất cứ người nào trên toàn thế giới này làm lên luân phiên thì tôi cũng tuyệt đối không để cho Tề Long Phong được như nguyện. Anh nói em bị đàn ông của toàn thế giới này làm lên? Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, trong mắt phát ra ánh sáng dữ tợn. Bằng không thì sao? Bằng không anh cảm thấy tôi còn có thể bị anh làm gì sao? Kiều Tử Hoàn cười lạnh một tiếng trầm trọng. Cố Tử Thần, nếu anh thật sự tàn tật thì thôi, mà tôi không phải là người ngu, tôi không phải là không cảm nhận được thân thể của anh có sự thay đổi. Anh bài xích tôi như vậy, không muốn đụng vào thân thể của tôi như vậy, đến cuối cùng không phải đẩy tôi về phía của người đàn ông khác sao? Sắc mặt của Cố Tử Thần đã đen đến cực hạn, giống vẻ giận dữ này dường như hận không thể ăn cô luôn, kể cả xương đều không thuận lại. Cố Tử Thần, anh biết không, thật ra thì... Kiều Tử Hoàn đột nhiên hơi trầm mọng. Sắc mặt của Cố Tử Thần vẫn như cũ. Thôi, Kiều Tử Hoàn cảm thấy hơi mệt mỏi, hôm nay vốn đã mệt mỏi, vừa phát tác một trận hình như còn mệt mỏi hơn. Cô cũng không muốn đêm khuya như vậy còn gây gổ với anh, ảnh hưởng đến tâm tình của nhau. Cô xoay người chuẩn bị một lần nữa nằm xuống ngủ. Cố Tử Thần lại đột nhiên lật người lên. Kiều Tử Hoàn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh đặt ở phía dưới, ép sát mặt, mắt đối mắt, miệng đối miệng, nhịp tim tăng tốc trong nháy mắt, không bị khống chế. Cố Tử Thần xoay mình dậy như thế nào, dùng sức của tay hay là dùng sức của chân? Cô cúi mắt xuống, rất muốn nhìn xem một chút có phải mình đã sinh ra ảo giác hay không, ảo giác cảm nhận được Cố Tử Thần đang dùng chân. Kiều Tử Hoàn, ngón tay thon dài của Cố Tử Thần nắm lấy cằm của cô, khiến cho cô không có cách nào nhìn xuống được, chỉ có thể không tự chủ nhìn mặt của anh, nhìn vào mắt của anh. Cố Tử Thần, anh. Thật ra thì cái gì? Cố Tử Thần trực tiếp ngắt lời của cô, gần từng tiếng hỏi cô. Kiều Tử Hoàn liền cau mày, nói. Trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp, hơi thở ấm áp đập vào mặt của cô, hai người cứ mập mờ dây dưa như vậy. Kiều Tử Hoàn cắn môi, không nói một lời nào. Kiều Tử Hoàn, thật ra cái gì hả? Cố Tử Thần ép sát mặt, càng ngày lại càng gần, ánh mắt gần như có thể giết người, vô cùng khủng bố. Anh buông tôi ra, Cố Tử Thần. Kiều Tử Hoàn gầm lên giận dữ. Cố Tử Thần vẫn thở ơ, khi thế cả người càng ngày lại càng mãnh liệt. Thậm chí cô có thể cảm giác được đôi môi của anh đã như có như không, kề sát vào gương mặt của cô, tê dại một trận. Cô cắn môi gầm lên. Thật ra thì tôi còn chưa từng trải qua bất cứ người đàn ông nào. Cả người của anh đột nhiên cứng đờ, một khắc kia không hề che giấu. Nói thì anh cũng không tin, dù sao thì thân thể này đã sinh cho anh một đứa con trai rồi. Kiều Tử Hoàn nói, tôi chỉ hơi sợ, sợ lần đầu tiên của mình cho Tề Long Phong người đàn ông kia, tôi sẽ rất không cam lòng. Cố Tử Thần mím môi, tay nắm cằm của cô thả lỏng. Kiều Tử Hoàn không hiếu kỳ nhìn xuống nữa, trong mắt chỉ nhìn vào anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh. Một khắc kia dường như đang kiềm chế, mâu thuẫn lại giống như là thần sắc trước sau như một của anh. Cố Minh Lộ là thụ tinh nhân tạo đúng không? Kiều Tử Hoàn hỏi. Cố Tử Thần không nói một lời nào. Tôi nghĩ chắc là anh chưa từng chạm vào cô ấy, Kiều Tử Hoàn nói. Cô ấy? Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tử Hoàn, dường như muốn từ trên mặt của cô nhìn thấy cái gì đó không giống, giống như là muốn một lần nữa xác định lại cái gì, cho dù đã được xác định rồi. Kiều Tử Hoàn mím môi hơi châm chọc cười. Sẽ không chạm vào cô ấy, càng sẽ không chạm vào tôi rồi. Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, nhìn về mặt tự giễu của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn đẩy Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần thuận thế nằm lại sang bên cạnh. Đột nhiên cãi nhau một trận như vậy, ngược lại lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Kiều Tử Hoàn vốn đang bị đè nén, cho dù từ hôm nay có kết quả như thế nào, đều mang đến một chút cảm xúc không thoải mái. Một trận như vậy, ngược lại cảm thấy mình đã được phát tiết, dễ chịu hơn một chút. Cô nhắm mắt lại đi ngủ. Người bên cạnh hình như cũng đã bắt đầu ngủ, nhưng mà ở trong mơ mơ màng màng,